Các bạn đang nghe chuyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe chuyện ma, một chuyện ghê gớm qua giọng đọc Bùi Dương. Phải, thực là chuyện ghê gớm. Chuyện dị thường mà ghê gớm nhất là vì có thật, không huyền hồ như những chuyện cổ tích yêu quái ta thường nghe kể lại hay thường đọc thấy trong những tập truyện kỳ. Ông cụ ngồi tiếp chuyện, mấy ông khách người làng ngừng lại để rót thêm nước. Trên khuôn mặt rắn giỏi đăm đăm một vẻ trang trọng ưu tư, hút tàn mùi thuốc lào, uống cạn bát chè tươi. Ông hắng giọng rồi lại nói: Tôi bình sinh đã biết nhiều chuyện kỳ dị mà không hề thấy kinh hãi, vì chính mình đã biết trước là những điều hoang đường không đáng tin. Nhưng đến câu chuyện này thì lại khác, chính tôi phải một phen hút chết ở câu chuyện này đây. Các ông ạ, mỗi lần một bóng một mình trong lúc đêm khuya mưa gió sụt sùi, mà nghe thấy tiếng ảnh ương nó ỉ oặc, tiếng ếch nhái nó nghiến răng bốn bề, tôi lại nhớ ngay đến chuyện trước. Bên tai như vang những tiếng người chết nói cười, nó kéo từng đoàn từng lũ đến đầu giường của tôi, nằm mà tranh nhau nguyền rủa tôi. Cố tình quên nhưng không thể quên được. Tôi đã trải qua một bước nguy hiểm quá, phải một phen khiếp sợ thái quá, hầu như lạc mất hồn vía. Còn sống lại chỉ như để mà nhớ mãi, tâm trí như cái kho tích chứa bao nhiêu điều quái gở đã qua. Năm minh mệnh thứ 6, tôi hỏng kỳ thi hội lần thứ 3. Bấy giờ tuy mới 22 tuổi, nhưng khí khái càng mạnh thì thất vọng càng sâu uất cho phận mình, lại càng khinh những tài học non nớt mà gặp vận. Ba kỳ thi lạc đề, nhà lại nghèo thêm sinh ra chán ghét đường công danh, lấy cớ không đủ lực để theo đuổi khóa sau mà coi rẻ việc đèn sách. Nhân vốn tập tành mấy môn võ nghệ, sở đắc về đường quyền kiếm cũng không đến nỗi thiếu kém, nên cái lòng ưa mạo hiểm bốn phương được thể ngày một thêm hào hùng. Tôi bèn quyết chí bỏ làng, viết một bài ca tự gửi cho mấy người trong chỗ thân bằng gọi là đáp lại những lời khuyên can, mà cũng để từ biệt hẳn cái đời văn chương kinh sử. Rồi bán kiên hành lý nhất thân khinh, cuộc đời giang hồ kể lắm bước gian truân, nhưng cũng đem lại cho mình nhiều cái thú đột ngột. Hồi đó mấy khúc trưởng hành của tôi, làm từ ngày còn ham mê đường khoa hoạn, vẫn được cái may là gợi hào hứng những bạn tri kỷ không quen biết ở nhiều nơi. Vì thế mà có được những cuộc gặp gỡ thực bất ngờ, nhân mới nhận ra rằng, rồi mỗi bước đường đi lại khiến mình sợ hãi thay cho cái lúc do dự toan ở lại với quê nhà. Mỗi bước đường đi, lòng được quyến luyến thêm một cảnh lạ người mới, chỉ được phong phú thêm những tư tưởng đằm thắm, những kinh nghiệm không thường. Nay đó mai đây, khi lưu niên hàng năm ở một miền sơn thôn bình tịch, khi thì ngày lần đận qua những miền thâm u thưa vắng bóng người. Bất cứ ở đâu, dù xa xôi hiểm trở đến đâu cũng mặc, hễ nghe có tiếng bậc ẩn sĩ hay là có tay võ nghệ cao siêu thì thế nào cũng phải tìm gặp. Đó là hữu ý mà đến, nhưng cũng có những phen tình cờ. Một lần người ta chỉ đường tôi lạc vào xào huyệt của bọn cường khấu, ngót nửa năm trời, một mình phải làm hào hán bất đắc dĩ. Qua được phần tai nguy là nhờ có phần quyền thuật đã thêm vững chãi mà trốn được thoát cuộc đời hung bạo ấy, lại là nhờ ở phần mưu trí nhà nho. Kể cái hồi gian hiểm sống chung với bọn cướp rừng này cũng lắm chặng ly kỳ, nhưng so với câu chuyện dưới đây thì cái tính mệnh của tôi lần trước chỉ như là vướng phải bụi gai, còn lần sau thực sự xa vào cạm ác thú. Cũng vì cái tiếng là đã đi với kẻ cướp mà tôi không thể ở yên một chỗ được. Người đời đã hay nghi kỵ, lại nhân cái tính tình phóng đãng của mình không hợp với thói lệ thường ngày, ác cảm dễ sinh, rồi do thế một lời đắc ý ngang tàng hóa thành những lời võng hạo. Tôi đang ngồi dạy lũ trẻ ở nhà một người riêng có bụng mến mình thì được tin có cháp nã gấp. Một ông bạn tâm phúc đến bảo mình rằng những bài ca từ của tôi xúc tích nhưng ý phạm thượng, mà cái hình trạng phản nghịch đã lộ rõ ở thái độ của tôi, ở cuộc đời của tôi, nhất là ở hồi gần đây đã từng giao thông với quân giặc cướp. Tôi biết trước một án cữu như thế chỉ có một hình pháp, mà những người đã kết án tôi lại biết là một vài người đồng học với tôi trước kia nữa, tìm cách minh oan, tức là việc làm tối vô ích. Tôi chỉ còn một kế là lại đi, bước giang hồ chỉ như mở rộng thêm, xa thêm. Chỉ khác là cuộc đời lữ thứ của tôi từ đó lại canh cánh một ý nghĩa nữa là đời phóng trục. Mình tự phóng trục mình, mà đi là không hẹn ngày về. Tôi theo đường tắt qua Lạng Giang, ở yên thế ít ngày, rồi đi ngược sâu mãi vào trong cảnh sơn lâm. Đổi họ đổi tên, nhưng tính danh dù để nguyên cũng vô hại. Bọn nùng, bọn thổ man dã ở các nơi tôi đến trú ngụ là những người chất phác. Tôi có đem hết nỗi bất hạnh của mình nói thực ra, họ cũng vẫn quý mình như là lúc họ mới biết. Sống chung với người sơn dã, quen phong tục thuộc ngôn ngữ, tôi dần dần cũng thấy tâm tư đơn giản như họ, rồi thành yêu trung trọng lẫn nhau. Tôi nhiều lúc coi mình là người đường rừng mà vẫn lấy làm vui. Trước còn ở miền dưới cũng thừa thấy yên thân, nhưng lâu ngày quên cả chuyện trước, tính thích xông pha lại đến dục dã. Tôi cứ lần hồi đi ngược mãi lên, mỗi bước như là một kích thích thêm lòng hiếu kỳ. Trong cái phong thổ hầm thiêng nước độc còn chứa chất không biết bao nhiêu là cái dị thường lẩn quẩn ở bóng tối vòm cây, ở dải nước sâu váng xanh, ở những trận gió ồn ào như có rất nhiều thanh âm gở lạ. Tiếng chim kêu cũng phảng phất thành những lời nói, những tên đất tên làng là những tên, những tiếng khác tai. Mỗi cảnh vật đều có một sự tích oan khiên hay khủng khiếp. Tôi từng nghe tiếng ngọn suối ban đêm như than khóc, người thổ nói là tiếng kêu khóc của đôi trai gái bị hại ở lưng bờ. Hang núi, mạch rừng, thác đèo, mỗi nơi có một tên phát tích ở một chuyện thảm khốc hay rùng rợn khác nhau. Bóng oan khuất như gây ra sự kinh hoàng ở nơi này. Người ta dù có cứng bóng vía đến đâu cũng không thể không thấy một sự gây rợn lạnh lùng khó diễn tả nổi. Đầu đầu cũng toàn là những chuyện kinh người hết. Nào là chuyện ma gà, chuyện hùm tinh, chuyện lợn biết hát, chuyện thần rắn, chuyện mán làm mắm con trẻ. Họ thuật lại cho tôi nghe như những việc hiển nhiên. Sự khủng khiếp lộ ra trên nét mặt kính cẩn, đạm đột. Chỗ tôi ở lâu nhất là một làng ở phía bắc thị trấn Lạng Sơn. Tên gọi là Bản Khâu hay là Khâu Ré. Tiếng là một làng song chỉ là lác đác, mười nóc nhà tranh. Hoặc dựng cao trên sàn, hoặc lèn dưới đất làm tường. Dân cư phần lớn là người nùng, sinh nhai bằng nghề trồng hồi với nghề săn bắn. Người nùng ở đây thì săn rất giỏi. Cung nỏ, bách phát bách trúng. Lại riêng có cái tài dùng hỏa mai học được chẳng biết là ở người Tàu hay là người nào truyền dạy đã lâu đời. Những cuộc đi săn của họ, họ coi trọng lắm, rất nhiều nguy hiểm mà cũng cực kỳ vui. Tôi ở với họ liền 3-4 năm, rất lấy làm vừa lòng, không muốn đi nơi khác nữa. Khi nào săn ở rừng xa, rừng giữ thì gần hết cả làng cùng đi. Lần ấy định săn ở tận cùng lùng xa, mùng sáy, gần miền cương giới. Sáng hôm đi, bạn săn dậy thực sớm, hơn 20 đàn ông tay lao tay nỏ, gậy gộc khí giới đủ mọi thứ, cơm nước xong xuôi, mỗi người đèo thêm một nải gạo hoặc lương khô đủ dùng trong mười mấy ngày. Đàn bà con trẻ cùng với những ông cụ già cả quá thì sắm sửa giúp những vật dụng lặt vặt. Độc Anh Tư thì lên đường, bọn ở lại ra tận đầu làng để tiễn chân. Gặp những dịp này, tôi là người hăm hở bận rộn hơn hết, vì mỗi năm họ mới đi như thế có một lần vào hồi cuối thu. Từ Canh Tư hôm trước đi không nghỉ, đường càng gần tới thì càng gập ghềnh, phải qua những nguồn suối dềnh lên bất ngờ, có khi phải chịu ngừng lại lâu, ngồi đợi cho nước rút xuống. Qua canh năm đêm hôm sau thì đã trông thấy lùng xa, sương sớm còn đặc, dải rừng lớn hình bóng còn chập chờn. Tuy mô núi không cao, xem ra chỉ thấp thoai thoải giữa những đồi trụi mống chọc kỳ khu hơn nhiều, nhưng cứ nhìn cái dáng lù đen của những vòm già lá kết cũng đủ đoán biết là cái tính ác dữ không phải là hoa truyền. Lùng xa có tiếng là hoang hiểm, thực là một cảnh săn tốt đối với con nhà đi săn. Chúng tôi không ai tưởng đến việc nghỉ ngơi, thẳng bước vào tìm chỗ làm tròi. Chú ngụ ở đâu khác cũng làm cho dân làng quanh quất đó kinh nghi. Đi toán đông thì chỉ ăn ngủ ngay trong rừng là tiện. Tìm được một khoảng vừa ý, từ cửa rừng đi vào không xa lắm. Chúng tôi đang chia nhau, người đắn cây, người kéo lá, thì một anh trong bọn bỗng reo lên, tất cả chạy đến một đám cây, ở đó thấp bùm tum. Phát cành, rứt rợ để vào xem, thì đó là một tòa miếu cổ. Trung quanh miếu có tường quây, nhưng tường phần lớn đã sập đổ gần tới móng. Mái cũng vậy, bẹp chĩu dưới những đợt lá nặng, chỉ ở một góc bên trong còn lại dấu vết của mấy chiếc chầm trục với vài ba miếng ngói đen xì. Ánh sáng qua những tán cây soi xuống tha hồ. Trước miếu có một khoảng sân khá rộng, gạch đã vứt vỡ hay là bật trồi lên vì rễ cây to quá, mà hầu hết bị cỏ lá với rất nhiều rêu phủ kín mặt khắp. Không còn cảnh nào có vẻ là hoang phế hơn nữa. Cả cái bệ chính giữa cũng lở lứt, có chỗ thì bị xô, bị hút nhiều lần. Hương khói lạnh lẽo hẳn là đã lâu lắm rồi. Sự linh thiêng có lẽ không bằng một cái chòi lá đơn sơ đựng ở một quãng nách đèo hay là con dốc suối. Nhưng tôi vẫn lấy làm nghĩ ngợi, trong lúc bọn người Nùng xạo sục mà chẳng tìm thấy gì thêm. Miếu tuy bỏ vắng nhưng cũng đã phụng sự một uy quyền nào ở đây, không thì cũng đã yên ủi một vong hồn bị ai oán trong đó lẩn khuất. Cái nơi nguy hiểm ghê gớm là cảnh rừng này, một thuở xa xăm nào đó cũng đã từng có vết chân người. Mấy chữ đã thảo còn sót lại ở những chỗ trước kia là cột viết câu đối, tôi không thể nào đọc cho rõ, hẳn chữ với màu mực đã mòn lẫn là mất hết. Một mảnh đại từ mập mờ không đủ cho minh chứng được là chữ Hải hay là chữ Mai. Có người bàn nên dùng chỗ này đắp đất chất gạch cho cao để thành tường thêm, để thay cho cái chỗ ở bằng chòi định làm khi trước. Ý kiến ấy được mọi người khen hay. Chúng tôi liền đem chỗ cây, lá mây, nứa đã kiếm được chất lại cả ở trước khu miếu, rồi lèn vách, trồng cột, lập ngồi, đan liếp, không mấy chốc dựng thành cái nhà một gian rộng rãi, có tường dây, có cửa phên chắc chắn, vừa làm nơi ăn uống ngủ nghỉ, vừa có chỗ để sấy vật săn được, tiện lợi không đâu bằng. Làm xong nhà thì ống cơm nếp lùi cũng vừa chín. Chúng tôi ngả lưng ra ăn uống no nê, rồi vun thêm lá khô bên ngoài để rải lên đất mà nghỉ ngơi. Đi đường xa lại vừa lượm lát, tuy có mệt nhưng tôi cũng không muốn ngủ. Mình là người hay thần thơ, gặp cảnh lạ cảnh mới bao giờ cũng thấy lòng bồi hồi nao nức. Tôi ra cửa ngồi một mình, cách khoảng phát quang chạy ngang trước mặt như một con đường, mà bên kia đường chẳng chịt uốn éo chùm cù cả là phần rừng xanh lúc đó như sấn lại trước mặt. Tôi vui mắt mải xem bầy khỉ đu nhảy trên những dây cành võng lá. Một vài con men xuống bám ở những chạc cây thấp nhất, nhòm nhòm ghé ghé vào gian nhà mới của chúng tôi rồi ra về hết sức ngạc nhiên. Bỗng có tiếng lạ tai, tôi giật mình. Cùng một lúc với tiếng sột soạt lùm cây rậm trước cửa động với vẻ khác thường, hình như là một con vật đang rẽ lách cách mà tiến tới. Tôi sửng sốt đứng phát dậy, quay vào trong lều. Các bạn săn ngủ ngon, tôi không đánh thức ai vội, vừa lấy một cái nỏ chĩa vào bụng cây một hai chỉ và bắn. Rồi thì bụng cây lại tiến đến, không còn run rẩy nữa, nhưng có tiếng chân rẽ và về phía khác. Bước chân mau lẹ dẫm lên một lối trường quang phẳng nhất, mà ngay một lúc một xa dần. Tôi đoán có lẽ không phải là thú dữ, vì nếu phải, nó tất đánh hơi thấy, đã xông ra hại tôi rồi. Nghĩ thế nên tôi vững tâm hơn, tôi liền rẽ ngang chạy theo một lối nhỏ cây thưa. Cứ tiếng chân dẫm lá của con vật làm chừng mà đuổi nó. Tôi hết sức đuổi, cố tình tìm bắn cho bằng được. Được chừng quá trăm bộ đến một chỗ ngoặc, cây chen mau, nhưng lối không dốc. Tôi sấn bước nhảy, cho nhanh chóng tới gần con vật. Thoáng một cái, trong một vùng quanh đó có ánh nắng ló xuống tận cổ của tôi, thấy bóng một người. Không thể trông rõ mặt được, tôi cách nhau chỉ vài chục bước, nhưng hắn lần rất nhanh, như biến vào trong đám cỏ cây vậy. Mà từ lúc ấy không hề để lại một tăm hơi nào, chỉ kịp nhận ra là người ấy hơi là to béo, quần áo màu chàm bạc, đầu lại có đuôi sam. Chắc hẳn là một người Tàu, nhưng người Tàu ấy là hạng người nào, ở đâu đến đây, mà đến đây cái chốn nguy hiểm này làm gì? Bảo là đi săn chăng, người Tàu họ không săn ở đây, mà có chăng thì tất phải đi thành đoàn thành bọn. Mấy ai lại xông pha và một mình ở đây? Điều kỳ dị hơn nữa là sao hắn lại có vẻ lẩn lút, thấy tôi lại trốn chạy như một kẻ gian đồ. Hay là có lẽ hắn quả là một tên cường bạo, một tội nhân vượt ngục, hay một kẻ vong mệnh bị truy tầm chóc nã ở đây chăng? Tôi vừa quay trở về vừa nghĩ bụng như thế, thỉnh thoảng vẫn trần rợn ngoái đầu đằng sau. Về nhà, tôi vẫn vẩn vơ mãi cũng không đoán ra được người khách ban nãy là người như thế nào. Bọn người Nùng đã ngủ dậy, thấy tôi vẫn tư lự. Tôi đem việc vừa rồi kể lại rành mạch cho bọn họ nghe, không ai tin. Họ bảo tôi rằng không có gì đâu, không đời nào có những người dám táo tợn một mình vào trong nơi gây sợ này như thế cả. Tôi nói lại chính mắt tôi trông thấy người khách đó, tôi lại cầm chính lại cái nỏ kia đuổi theo hắn. Họ vẫn một mực không chịu tin. Mà như thế không phải là chọc tức tôi, họ quả quyết bảo không thể có người nào dám cả gan vào rừng này được. Người nhiều tuổi nhất trong đám phân giải câu chuyện như tôi vừa thế này. Cái người mà tôi trông thấy không phải là người. Hắn trước đây có anh khách nào đó nói, vì không biết mà đi qua rừng một mình rồi bỏ mạng, vong hồn không tiêu tan được, vẫn lẩn quẩn ở đâu đây, rồi bây giờ là ma rừng hiện về để trêu tôi đó. Rồi mọi người thành thực tự tin, khăng khăng là như thế. Phải, ma khách đấy. Ở trong rừng thì nhiều ma lắm, nhưng đừng sợ nó, vì nó sợ mình. Ý nghĩ của họ thật đơn giản. Tất nhiên là tôi không thể cùng tin như họ được, nhưng cũng không thể cố biện bạch gì. Dẹp chuyện đó lại cũng như là họ thản nhiên gạt hẳn ra ngoài tâm trí. Đến khi sửa soạn khí giới, bản tính cuộc săn đêm thì tôi cũng không còn chút băn khoăn nào nữa. Chúng tôi ở đó được 3 hôm, ngày thì ngủ, đêm lại đóng cửa kéo nhau, khua động vây đón rộn cả mấy khu rừng. Săn có 2 đêm mà được cả một hổ, một đực to lớn lạ thường, 2 con hoãng, 3 con nai, 1 con hươu nhung. Hổ thì chỉ lột da, róc cốt, những con khác thì mới giữ lấy cả thịt phần lớn phơi sấy hoặc ướp, còn thì nướng ăn tại trận cùng với lương thực đem theo từ nhà. Vụ săn xem chừng có nhiều may mắn. Cuộc sông pha càng nguy hiểm càng thấy có hứng thú. Mọi người đều đến làm vui vẻ và sốt sắng, thường cười nói với nhau. Rời dáng thiên tai cho rừng này, nên sai toán thiên tướng, chúng ta xuống để sát phạt một mẻ. Chiều ngày thứ 3 tôi thức dậy trước nhất thì tôi mở cửa và bước chân ra khỏi miếu, vụt đã thấy bóng một người khách kỳ dị hôm lâu. Lần này thì tôi trông thấy một mặt và nửa sau của hắn. Khuôn mặt to phình, nhô ra giữa cụm lá lặng lẽ, nham hiểm. Lại vừa ngạc nhiên vừa căm tức. Trong lúc giây lát mà hình ảnh ấy cứ như in mãi trong tâm trí của tôi. Nhất là 2 con mắt xích của hắn tuy nhỏ mà lại sáng đến lạ, sắc lạ, long lanh, một vẻ độc ác ghê người. Thấy tôi chừng sững sờ, hắn chưa kịp lùi, rồi tức khắc hắn thụt vào, mau như biến. Thoáng cái đã mất hút y như là không có bao giờ. Tự nhiên cơn giận bừng bừng trong tôi nổi dậy. Và tôi vừa lấy cái cung sắt lớn, miết đuổi theo. Tôi không cần gọi cho người bọn nùng, giáp tâm thể, trông thấy thì dù là người khách hay là ma khách, tôi cũng bắn chết. Tôi sấn chạy vào lối hắn lùi, nhả những bước rất táo tợn qua những đám gai sắc. Được một chặp, hết sức khẩn bách, tôi đã trông thấy hắn chỉ cách tôi độ dăm chục bộ. Sợ hắn sớm lách vào đám rậm mất, tôi không đợi gần đến đích nữa và vừa chạy vừa xương cung. Khoan bước để hất một cành lá đâm ngang ra thì thằng khách đang khom người, nó tìm cách đến lần đây. Tôi liền phóng ngay phát tên ấy. Rắc rắc, mấy tiếng cành cũng như là vẫy tiếng lá xô vào nhau. 10 phần chắc trúng cả 10, nhưng trông lên thằng khách thì nó đã đi đâu mất. Rồi ngay lúc ấy, từ cái phía sột soạt, một vật loáng dài như thân cây quẫy cửa trong khoảnh bòm tối tranh sáng. Tôi nhận ra là con chăn, một thứ chăn lớn nhất, khỏe nhất. Nó lặng lặng mà tiến thẳng ra trước mặt tôi chậm chạp, lừ lừ lại có vẻ thản nhiên, nhưng quả thực là ghê gớm. Tôi biết cái nguy hại cấp thiết đến mức độ nào rồi. Phát tên vừa buông đã thành như hư vô, rút bắn phát nữa gì lại thấy chật đích, mà chật một quãng xa như vừa bắn vụng. Trong lúc đó thì con chăn vươn lên một chặng đáng sợ. Tôi vội vàng quay đầu chạy, con chăn lặng lẽ trườn theo. Gần đến khu miếu, tôi hét lên rất lớn và kêu gọi bạn săn. Họ đã ngủ dậy cả. Nghe tiếng tôi, một vài người nhanh chân xông ra trước. Con chăn coi như là không thấy ai. Nó cứ nhìn tôi mà đuổi mãi. Sau tất cả bọn giáo mác gậy gộc ồ cả ra, kẻ xiềng người nện, nó mới quẫy ra chạy. Con chăn khỏe mạnh mà lại dai đòn một cách quái lạ. Suýt nữa, nó quấn được mấy người lúc đó vượt qua cửa miếu. Tuy bị thương nhiều vết nặng mà nó vẫn còn bắt được chúng tôi phải đuổi xa đến mấy trăm bộ mới chịu nằm im. Con chăn chết rồi, hai mắt vẫn mở như sống. Bọn người nùng hỏi tôi sao đi xa sớm thế, mà đi xa trong rừng sao không gọi ai đi cùng. Tôi thuật chuyện đuổi thằng khách cho họ nghe, họ cười ồ cả lên. Tôi ngạc nhiên, họ lại càng cười to, rồi ôn tồn phân giải cho tôi hiểu rằng nó là ma đấy. Thằng khách là ma rừng, sao lại đuổi bắn nó làm gì? Bây giờ thì nó đây rồi, con ma ấy đây rồi. Vừa lúc nói thì họ vừa trỏ vào con chăn, vỗ tay lên vai tôi và để an ủi tôi. Con ma ấy mới nhập vào con chăn này, bây giờ con này nó chết, con ma nó cũng chết luôn. Câu nói của họ rất thành thực, có một giọng quả quyết rất chắc chắn. Tôi cũng thấy sờn lòng, thế gian quả có những sự biến ảo hiển nhiên đến được sao? Thằng khách kia chỉ là một hình ma, mà con ma lại hóa ra là con chăn bị giết chết. Thực là kỳ quái hơn cả mọi điều kỳ quái. Tôi nhìn xuống, hai mắt của con vật vẫn mở, vẫn nhìn tôi chừng chừng. Tôi rợn người lên một lượt, sợ hãi tràn lạnh khắp thịt da. có lẽ là ma quái thực sự. Lúc trước rõ ràng phát tên của mình nhằm trúng thằng khách. Thoát được tất phải do một sự may mắn kỳ diệu lắm lắm, không thì tất phải do một sự huyền bí nào. Vậy mà nó thoát khỏi, nó biến mất, rồi tức thì thấy tiến ra cái quái vật này. Tôi vốn không tin vào ma quỷ, mà lúc đó cũng phải nhận ra rằng yêu dị chưa hẳn là chuyện hoang đường. Nhưng dù sao, tôi cũng qua cơn nguy hiểm rồi. Người khách kia có dù là gì, là cái giống thần nào, tôi cũng không còn bận tâm. Người Nùng nói có lý lắm, đuổi bắt nó làm gì, tự dưng chúng nó có làm được hại gì mình đâu, mà bây giờ mình lại chuốc tội vào thân. Phải đến 3-4 người mới lôi được cái xác con chăn được dễ dàng. Ai nấy gật gù bảo nó lắm mỡ, ép ra thắp đèn thì tốt không gì hơn. Dao của nó là cái để bịt trôi dao đi rừng vừa bền lại vừa quý. Tôi đi đầu đoàn, đến quãng rẽ thì trông thấy được cửa miếu, tôi hốt nhiên kêu lớn một tiếng kinh ngạc. Tôi thoáng thấy thằng khách, nó vừa lèn vào trong lều. Tôi hét ầm lên và nói cho các bạn cùng đi săn biết. Bọn người Nùng vẫn chưa nghe ra, đùng đình hỏi. Lại cái gì nữa đấy? Thằng khách? Thằng khách nào? Thằng khách chứ còn thằng khách nào? Nhưng thằng khách làm sao? Nó vừa trốn vào trong miếu. Tôi bảo họ là bỏ con chăn đấy, cùng xông vào với tôi. Nhưng không một ai vội vàng, họ lại còn ra ý không tin. Không có gì đâu mà, không có gì đâu, anh trông lầm đấy. Tôi phải nhắc đi nhắc lại, chính nó, tôi trông chính nó, không thể nào sai được. Tôi xăm xăm tôi chạy về, trượt trượt dạ. Tôi đứng lại dục họ vẫn trùng trình, vừa lắc đầu vừa gàn. Đã bảo là không có mà, sợ gì mới được chứ. Tôi bực dọc quá phát ngán lên. Thì cứ vào với tôi xem nào, chẳng lẽ tôi lại mờ quáng đến thế? Mãi lúc đấy thì họ mới miễn cưỡng mà theo tôi. Tuy để chậm mất một quãng khá lâu, nhưng lúc đó tôi vẫn không rời mắt khỏi cửa miếu. Chiều đã mát bóng, nhưng đến một con chuột ra vào đây, bây giờ tôi vẫn còn thấy được rõ. Thằng khách chắc chắn vẫn còn trong lều. Tôi vung thanh đao giật ở tay một người để xông lên trước. Quyết bắt mà thế nào cũng bắt được thằng khách cho họ người Nùng hết nói là ma. Tôi bước vào, bọn người Nùng cũng đã ổ tới chật cả cửa. Trong lều im phăng phắc, tôi quắc mắt nhìn đến cùng kẽ mọi xó tối. Kỳ dị thật, không thấy qua bóng vết của thằng khách đâu. Đánh đuốc đi lên xem nào. Lửa sáng soi cũng chẳng thấy gì khác, cũng không có gì thay đổi cả. Đồ vật mọi chỗ vẫn y nguyên. Trong lều còn một vài chỗ dấp lá khô, nhưng đống tháp bới tìm chỉ thêm việc. Tường vách làm để phòng ngừa thú rừng, một con mèo cũng không lọt được. Mà lúc đó vẫn kín không có một dấu vết nào đào khoét. Vậy thì thằng khách trốn đi đằng nào? Chỉ có lối cửa thì tôi đã để ý chăm chú lắm rồi. Không thể nào nó ra khỏi mà tôi không trông thấy được. Tôi kinh ngạc hết sức. Nhớ lại thì cái bóng thằng khách lúc lèn vào vẫn rõ rệt. Cái mình áo chàm, cái đuôi sam đen, cả cái đôi ống quần nịt quần áo đỏ. Nhất nhất tôi thấy rành rẽ, cả cái vẻ lén lút của nó nữa. Thế mà rồi thành hư ảo. Mà sự biến ảo chỉ có tôi trông thấy, hình như chỉ ngào nạt riêng tôi mà thôi. Các bạn săn thì không ai nghĩ gì. Họ vẫn chỉ tin vào những điều mà họ muốn tin. Họ bảo rằng chỉ là ma đấy thôi, đừng có sợ nó. Ma không bao giờ làm chết những người ngay thẳng hiền lành. Tôi không hiểu cho nên thế nào là phải. Tâm trí như rối loạn, vừa hoảng sợ vừa ngấm ngầm, vừa tức giận. Bao gối ngồi bực dọc một gió, mặc cho những người Nùng này hì hục lột ra con chăn. Họ thấy tôi chưa từng băn khoăn quá như thế này bao giờ. Thấy một người gan dạ vui vẻ như tôi mà bỗng có thái độ đổi khác đến thế, họ cũng phải sinh ngờ vực, cũng phải hiểu rằng những điều tôi trông thấy tất hẳn là đã có những điều phi thường. Sau cùng, người trưởng đoàn cho là tôi gặp bóng thần rừng hay chính thần miếu. Vị thần khu miếu cổ này bị bọn tôi đến quấy rối sự yên tĩnh, biểu hiện lên là để tỏ ý giận dữ. Đã thế thì chỉ có việc cúng bái là yên ngay. Họ vừa sườn sốt thì vừa trầm trồ, như mới vỡ ra một lẽ tất nhiên không thể nào khác được. Bọn họ có những người thường nhật làm thầy mo, cho cái ý nghĩ vừa rồi phải đem làm ngay. Hắn liền đốt lửa giữa lều, gõ thanh la, niệm thần chú để tạ ông thèn, ông thần ở đây. Xin ông thèn, ông thần ở đây cho phép bọn người đi săn giết nhiều hồ. Nó vẫn làm hại cho con cháu của người dân người làng. Nó vẫn ăn trộm con lợn, con bò của người dân trong làng. Xin ông đừng giận người đi săn làm chi nữa. Cầu cúng xong, thế là được yên chuyện. Bọn họ lại nói đến cuộc săn, không ai nhắc đến người hay là ông khách hay là ông thần ông thèn nữa. gặp phải sự cản trở cho công việc của họ thì họ giết vắt kẻ làm trở ngại kia đi. Nếu lại là thần thánh hay là tả ma xui thì họ cầu đảo, phù chú. Đói khát thì ăn uống, đau ốm thì thuốc bùa. Sự cầu cúng họ tin có hiệu lực vững vàng như kết quả của mọi sự thiên thực. Phần tôi không thể dễ dãi yên lòng được như thế. Tuy không lộ rõ vẻ lo ngại nhiều vì không muốn họ cho mình quá nhút nhát, song tôi thành ra ít nói, lúc nào cũng trầm ngâm, cố giải những điều kỳ quặc nọ. Cả những lúc săn bắn trong rừng, tôi cũng không thể nào quên đi được. Mỗi chốc lại tưởng chừng như sắp thấy một sự lạ nào đó xảy ra. Chiều tối hôm sau, Nhân phấn khởi về số vật săn khá nhiều trong đêm vừa qua. Lại em hờ sửa soạn cho một cuộc săn trong đêm tới, mọi người ăn uống một bữa ồn ào vui vẻ khác thường. Họ rót cho tôi một gáo rượu đầy, bông đùa mấy câu về những chuyện ma rừng, lại ép tôi uống thực nhiều để thêm vững chí. Tôi không hay rượu, nhưng bữa nay lây vui, rượu cầm ngon, một hương vị riêng. Tôi cũng sẵn lòng cười nói như thường, tâm trí nhẹ hẳn đi. Những việc quái dị, những điều lo ngại không còn gì quan trọng mấy nữa. Mình lại tự nhủ, tội gì mà thắc mắc. Mình cứ là chính trực, không làm hại ai. Không có gì tà để hại mình được. Chuyện nói bữa đó nhiều câu thực hào hứng, rượu uống cũng hăng hái. Lúc sực nhớ đến cái hại quá chén, biết nghĩ đến sự nên ngừng, lại để khỏi phải bỏ cuộc săn thì đã say mất rồi. Tôi đứng lên được nhưng là bước đi cố gắng cũng không giữ nổi thăng bằng. Ăn được chút nào thì chỉ trực mà nôn ra hết. Một người bạn săn phải đỡ lấy tôi. Mấy người khác phải dọn vội một chỗ góc để vực tôi đến, đặt nằm yên đấy. Tôi mơ hồ thấy mấy bộ mặt cười cười hiền lành cúi xuống, rồi từng khoảng ánh lửa trong lều đổi chỗ bước chân của tôi và những người bạn săn của tôi thật là nhẹ nhõm với những tiếng trò chuyện như thấp xuống, như thì thào. Tôi ngủ một giấc thẳng cẳng không biết được bao lâu. Lúc thức dậy thì bàng hoàng như tỉnh ngay tức khắc. Chừng đã khuya lắm, trong lều tối như bưng, bấy giờ hơi rượu đã tan hết, sờ quanh mình thì là đang đè lên đám lá khô. Trên bụng đắp một manh chiếu cói, nằm rốn một lúc thì nhìn đến rước mắt cũng không biết là đang ở khoảng nào, và cũng không rõ cửa ở phía nào. Bạn săn có lẽ cũng đã đi lâu lắm. Thử cố nghe xem có tiếng tù hay là tiếng và, hay là tiếng thanh la đưa vọng lại không. Tịnh không, bầu trời tối nghịt đen, tiếng rừng đêm cũng như là nhỏ xuống mãi. Trong lòng tôi tự nhiên thấy ghê sợ quá. Mình như bị bỏ vào một chốn ngục sâu lạnh lẽo kín mít, trong đó đầy những sức âm u quái gở, không mong có ai ngó ngàng cứu vớt mình. Tôi lại nhớ ngay đến thằng khách, nhớ đến con trăn lớn, nhớ đến hết thầy các việc kỳ dị vừa hôm qua. Nghĩ cứ giận bọn người nùng, sao nỡ để tôi chơi trọi chốn này. Chắc hẳn tôi say quá nên họ biết không thể đi săn được, đành để tôi ngủ yên ở nhà. Nhưng họ có cớ gì đâu là tôi không thể yên tâm được. Tôi với những điều đã xảy ra kia, tôi có dừng dưng được như họ đâu. Có tiếng động khác lạ bên ngoài, những bước chân như đang tiến lại. Tôi lắng nghe, không thể nào lầm được. Tiếng chân bước đều đều thong thả, mà như quen, đi trên đường lối gần đấy. Nhưng khi gần tới chỗ mà tôi đã nhận ra là phía cửa thì bước đi lại ra chiều dè dữ rón rén. Loáng thoáng có ánh lửa đuốc, vì thế tôi mới nhận được phương hướng cùng với chỗ mình vẫn còn nằm. Bước đi càng thêm nương nhẹ, có vẻ nghe ngóng. Lá khô bên ngoài bị xéo dị xuống và tiếng nghe vẫn êm, rồi im hẳn. Lửa đuốc như sáng to hơn, một tiếng cọt kẹt từ từ mở cửa. Một bọ đuốc đưa vào cùng mấy cái cánh tay áo chàm, rồi cả một người lách vào. Tôi nhận được mặt này chính là thằng khách. Tôi tái hẳn người đi, mép chiếu đã kéo lên tới tận gắt mắt. Tôi cố thu mình lại, mong cho nó không biết trong này có người. Cũng may là bây giờ tôi nằm ở một góc miếu phía trong cùng, nơi xếp những lương khô. Mình quất sau mấy nải gạo mà bọn người nùng kéo ra, có lẽ để dọn cho tôi được chỗ kín gió mà sạch sẽ cao giáo nhất. Từ góc đó, tôi có thể trông qua những quáng hở để xem cử động của thằng khách, mà nó thì khó thấy được tôi. Thằng khách giơ bó đuốc lên, nhìn khắp lều một lượt, xem chiều yên chí rằng bọn họ đã đi săn thực, không còn một ai ở nhà nữa. Tuy vậy lúc nào, nó cũng vẫn có vẻ giữ gìn đề phòng. Hai mắt sắc, nhanh như lửa, lướt đây lướt đó, mà tay thì lúc nào cũng như lắng nghe. Nó bước lên một bước, ngoài nhìn ra cửa một cái, cúi xuống cắm bó đuốc vào một kẽ gạch, rồi rút ở lưng ra một con dao rừng lớn, nhìn thẳng về phía tôi. Chống ngực của tôi đánh rất dữ, có lẽ nó nghe tiếng mất. Nó cứ nhìn về phía tôi mãi, nhất định không rời mắt đi đâu. Nó nghĩ ngợi nhưng còn lưỡng lự, nghi ngờ một lát, rồi thong thả bước lại góc miếu, lôi một nải gạo áp tường bê lên rồi vứt trên người tôi. Tôi phải hết sức nhịn mới khỏi kêu lên. Rồi hai nải gạo lại đè lên tôi nữa, một ở bụng còn một ở sát bên sườn. Dễ chừng nó không muốn cho tôi cử động chắc. Tôi vừa nghĩ thế thì nó đã nhặt một con dao lên để ướm. Nó chỏ cái mũi vừa sắc vừa nhọn vào cạnh sườn tôi. Tôi không còn hồn vía nào, toan vùng chạy nhưng chân tay của tôi lại bị bó ép trong mảnh chiếu dưới mặt và bao tải nặng gạo, thì con dao đã cắm xuống cách đùi của tôi độ một gang. Thằng khách cúi khom người, mặt nó sát gần với mặt tôi, đang lấy húi vun những lá khô đất vụn mới dấp lại chỗ ấy. Nó chưa biết có tôi ở đó cũng là một sự lạ. Cái khăn chằm quấn trên đầu của tôi tuy sổ ra nhưng búi tóc tuột xuống, thò ra ngoài mép chiếu khá nhiều. Hay là nó biết mà ngờ như không? Tôi thực khổ sở vì điều ngờ vực ấy. Nhưng có lẽ ánh đuốc xa nó lại sấp bóng, mà những áo tơi, bao tải thì lộn độn trong góc miếu. Vì thế mà tôi chưa bị lộ diện cũng nên. Tôi nhíu mắt nhìn xuống xuống xem nó làm gì, thì cái chuông dao đang bị tay nải của nó ấn siêu siêu về phía lòng nó. Nó đang bẩy một cái gì đó ở dưới đất lên. Tôi không phải chú ý đâu mà đã thấy trồi lên một viên gạch lớn, dày lắm, vuông và to gấp 2-3 chiếc bàn cờ. Tiếng động chạm lúc thằng khách lôi nhích cái phiến gạch lên nghe có âm vang khác lạ. Tôi nhận ra đó là nắp đậy của một cái hầm đào. Người tôi mỗi lúc một cứng đờ ra như gỗ, hết sức để ghìm hơi thở lại. Bởi vì nếu để hắn biết thì chỉ cần một nhát thôi là tôi đã uổng đời. Lúc đó nó còn mải chưa để ý tới, nhưng lát nữa nó đem cả bó đuốc lại soi xuống hầm, mà tôi thì nằm sờ sờ ra đấy dưới ánh sáng rất rõ, thì thoát sao được khỏi đôi mắt sáng như là hai mũi gươm kia. Thằng khách tra dao vào vỏ, nâng phiến gạch nặng lớn như thế mà nó coi ra vẻ rất nhẹ nhàng. Lúc nó kéo hẳn sang một bên miệng hầm thì bỗng thình lình cái nải gạo trên bụng tôi lăn ngay xuống. Cổ của tôi tắc lại vì sợ. Lần này thì hẳn nó biết, nhưng nó vô tình. Nó cho là sự việc tự nhiên lúc xây dịch phiến gạch vừa rồi, nên lấy chân ấn hai nải gạo còn lại trên người của tôi vào quá phía trong. Có lẽ lúc ấy cả người tôi cũng chỉ là một bọc lương hay là một bó chiếu gì đó. Nó hắng giọng khạc nhổ một cái rồi vừa lẩm bẩm vừa nói vừa bước ra phía cửa phên. Cửa vẫn chỉ hé mở, nó mở rộng thêm chút nữa, đến bên toan nhổ bó đuốc, nhưng sao ra khỏi lều tay không. Tôi giải chừng nó còn định mang xuống hầm một vật gì đó. Tôi liền hất chiếu vùng dậy, phải lợi dụng cái khoảnh khắc thằng khách vắng mặt ở đây. Chưa kịp có mưu kế gì, tôi nhảy một bước đến bên vách. Hắn nhấc lấy cái cung tên treo ở tầm tay. Trông trước trông sau, không có một chỗ nào là khả dĩ để ẩn được kín đáo. Thì tiếng lá khô bên ngoài đã lạo xạo. Đúng thế, tôi thấy chỉ còn cách là trốn xuống ngay dưới hầm. Cái tiếng nải gạo rơi xuống đó lúc trước nghe gần lắm. Hầm tất cũng chẳng sâu bao nhiêu. Tôi bèn lẹ chân nhảy xuống. Trong trí bây giờ đã tính sẵn, nếu không tìm được chỗ nào khuất, nếu thằng khách xuống hầm còn có thể vớ được tôi, thì thật lúc anh chàng bất ngờ cắm ngay cho mấy cái mũi tên vào gáy là rành chuyện. Chân tôi chạm tới đất thì vừa vặn ngồi trên nải gạo lăn xuống ở vừa rồi. Đất dưới chân ẩm nhưng không mềm nhão. Hầm tối như là hũ nút, cuộn tay sửa soạn chỉ thấy quãng không đen ngòm. Trông lên, nhích phía bên trên đầu là cái khung vuông ánh sáng đổ mờ mờ. Đó là cái miệng hầm mở ra gần hết. Cứ trông qua cái miệng hầm lấy thì cũng đoán được hành vi thằng khách trên miếu lúc đó. Bó đuốc chừng nó đã nhổ lên, rồi đi soi mói khắp mọi xó xỉnh. Khoảng mái lá, tôi trông được bên trên, ánh sáng lúc đỏ, lúc mờ, có lúc lại tối hẳn. Có lẽ thằng khách bây giờ mới sinh nghi, hoặc là nó vẫn chưa đành tâm để hồi xem xét sơ qua lúc đầu, nên soi lại để có thực vững bụng, xem chừng nó không bỏ sót một chỗ nào. Tôi nghĩ mà hú vía, ra nó cẩn thận như thế từ lúc trước, lúc tôi còn nằm dí ngay trước tầm dao của nó, thì muôn phần không còn có phần mong vẹn toàn. Ánh lửa biến dần rồi lại sáng lên rất mau, rồi sau cùng tôi trông thấy cả ngọn đuốc. Thằng khách đã cắm bó cùi nhựa ngay cạnh miệng hầm. Nhờ có ánh sáng, tôi nhận ra được một cái hõm thụt vào vách đất cách tôi không đầy 3 thước, khuất sau một thứ cột cây mà lúc ấy tôi mới thấy hiện ra. Tôi nép ngay vào cái hõm để ẩn. Trên kia, thằng khách vừa xuống một cái thang nhỏ ngắn, làm sơ sài bằng những gióng cây không thẳng, nhanh nhẹn như đó đã phải dùng thang mới xuống được. Đã một điều bất ngờ, lúc nó xuống thang, tôi lại thấy nó phải dò dẫm, chân nó chậm chạp đặt vào từng bậc như là miễn cưỡng bị ai đó bắt xuống. Thì ra, nó mang trên vai một vác lớn, một thứ bọc vải dài xem chừng khá nặng, lại đèo thêm một cái gói nhỏ cũng bọc bằng vải buộc ở trên. Xuống đến bực, nó đi ngay vào trong bóng tối, có vẻ quen chân lắm. Tôi đoán chừng chứ không phải là trông thấy nó đặt cái vác nặng xuống một chỗ. Một lát, tay không, nó trở ra, leo lên thang, lấy bó đuốc xuống để nhân thể dậy lại cái nắp hầm. Nó đem theo bó đuốc vào, cắm bên cạnh cái bao đã đặt trước một bệ đất. Trên đó có mấy chữ đồ thờ cũ kỹ, kiểu lạ, chỉ thấy ở trên những đình chùa của người Tàu. Chỗ ấy cách chỗ của tôi chừng 20 bộ. Nó còn trở lên xem lại cái miệng hầm một lần nữa, biết là nắp hầm đã đậy được thực kín, nó mới yên tâm trở xuống. Đến bên hai cái bọc, mở cái nhỏ lấy cái vàng, hương và xếp trên mặt bệ. Nó thắp hương cây nấm vào hai cái lọ huông, châm thêm điểm hương vòng rất lớn vẫn treo đó từ trước, rồi đốt 4 ngọn nến sáng cắm sẵn ở 4 cái giá bằng đồng hun. Lúc đó tôi mới có để ý xem xét. Hầm này không biết có từ đời nào, hầm đào do hạng người nào mà sâu rộng được đến thế. Chu vi của nó ngót 3 miếng, gần theo hình chữ nhật, song không được ngay gọn. Bề cao một người trung bình cố nhảy lên với được. Bề đất trần dày non 1 thước, có những đầm lớn bắc ngang dư lấy những bắp tre dài đặt cọc. 7-8 xúc cây để nguyên thân chỉ đẽo có vỏ ngoài, đựng thành một cái hàng cột không thẳng, không đều, siêu vẹo và cong keo. Từ chỗ bệ thờ, lửa nến lửa đuốc chiếu lóe ra những hình đen ngà trên mặt đất, dài lên trên trần, to lạ lùng và dài ngoằng ngoãng, nhích động nhưng linh hoạt theo những lúc ánh sáng bập bồng. Bóng tối lửa đỏ, cảnh tượng chập chờn âm u. Tôi khác nào ở giữa một nơi yêu dị kinh hoàng. Không khí trong hầm lại bức tặng, hơi mục, hơi ẩm, hơi dễ ngái, đất lạnh bọc thấm tận da thịt, mà lẫn với mùi hương nến, mùi khói nhựa ở đuốc tàn ngọn, lại thoảng những hơi cá ươn có cóc chết trong đám vẩn rác ruộng thôi. Một thứ sương mờ loe quanh mấy quầng sáng trên bệ đất. Phía trước chân bệ, một khoảng đá lớn bằng nửa cái chiếu phẳng liền như chỉ độc một phiến. Thằng khách lom khom quỳ trên đó, bên cạnh cái bao lớn đặt trách một bên. Vách hầm bên hữu treo hai thanh mác cực lớn, tuy hen gì nhưng vào hạng cổ khí rất tốt. Sát vách bên tả, một bàn gỗ to, cao gấp rưỡi cánh phản, dài đến ngót nửa ngang, dựng đứng như một là cái thứ bia. Trước mặt bàn gỗ lủng lẳng những vòng sắt móc sắt với xích sắt mắc treo tận ở dưới rầm trần. Dưới chân của bàn gỗ cuộn nằm ngổn ngang những sải dây thừng nhỏ có, lớn có. Thoạt tiên, tôi cho chốn này là một thứ xào huyệt của bọn giặc cướp nào đó, không thì cũng là một nơi ngục thất bí hiểm đặc biệt. Mà những hình cụ đó tất dùng vào một việc tra tấn hay là hành phạt riêng. Từ lúc thấy thằng khách vẫn quỳ gối trước bệ lẩm rầm như khấn khứa, nhân lại thấy nó mang theo cái bao xuống theo, thì tôi đoán ngay rằng có lẽ thằng khách đem yểm vàng, yểm ngọc chi đó. Cái bao kia tất là không đựng cái gì khác một số của vĩ đại phi thường. Sự tình cờ khiến tôi bắt gặp cái công việc mà nó hết sức giữ kín đáo. Tôi nghĩ bụng, hẳn là thế thực. Có vàng bạc đem chôn giấu, tất nhiên phải cẩn mật lắm đấy. Những việc rình mò, lẩn trốn của thằng khách mấy hôm trước kia cũng không có gì là lạ lùng. Thế thì mình chỉ việc đợi cho nó cất xong bao của rồi lên khỏi là mình sẽ có cách thoát thân. Tôi nghĩ vậy, nên kiên lòng, vừa chờ vừa xem. Sau khi cầu cúng vị thần mà tôi đồ là tài thần của nó, thằng khách dậy lôi cái bao vải tràm ra để nằm chính giữa cái phiến đá, rụi tàn cho cháy to, chỗ đuốc còn có một đoạn ngắn, rồi dùng lưỡi dao rạch ngược để mở cái bao ra. Nó rút vỏ một ít mảnh vải lót đi, bên trong còn bọc một lần chăn màu cho. Khi những mối buộc, mối thắt ở mấy góc đã cởi đến nút sau cùng, thì kỳ dị quá, tôi thấy lại một người, một người con gái Tàu. Quần áo thường ngày nhưng vào dạng lịch sự, khác xa với cách ăn mặc thô dày của thằng khách. Người con gái chạc tuổi 18-20, nước da xanh, lúc đó xám mét vẫn không làm kém vẻ đẹp vô cùng của khuôn mặt nhỏ, nét đều mà thanh. Hai mắt nhắm nghiền dưới ánh đuốc sáng gần đó, cô ta im bặt như chết, nhìn kỹ mới biết là hơi thở rất nhẹ, nhưng chỉ còn thoi thóp mà thôi. Thằng khách trông ra có vẻ để ý đến, vội thong thả kéo cái bọc nhỏ lại, mở lấy ra một cái bầu, bình tĩnh đổ vào miệng của người con gái, rồi lặng lẽ ngồi chờ. Tôi thốt nhiên trợn lòng, sự nhớ đến một điều kinh khủng, một công việc ghê gớm trong những chuyện yểm vàng của người Tàu. Mình thường nghe nói đến nhiều phép của người Tàu họ giấu của ở nước ta, mà cách hiểm độc nhất là bắt một người con gái còn trinh, cho ngậm nhân sâm, gắn chám đường vào mồm mà táng sống cùng với sinh phần riêng hay trong một hầm huyệt nào đó để làm thần giữ những của để trong đó. Tôi chắc hẳn một cảnh tượng giết người độc địa như thể sắp diễn ra trước mắt tôi. Thằng khách đem người con gái vào nơi rừng sâu hoang tịch này làm gì? Chẳng phải cũng là để đem khóa miệng một cách thái ác, rồi bắt chết dần ở đây sao? Duy tôi còn ngợ một điều, bọn người Tàu thường bắt con gái nước Nam ta để phóng thần, chứ chưa từng nghe thấy họ dùng con gái của nước họ. Tôi nghĩ bụng, hay đây là một sự bất đắc dĩ, một biến thái cũng nên. Người con gái dần dần tỉnh dậy, cô ta ngồi lên, ngơ ngác giữa cái cách cảnh lạ lùng như là còn trong mộng. Cô ta chớp đến 3-4 lần, rồi lại chớp lần nữa. Lúc gặp mắt của thằng khách, cô ta chân nhìn một lát, bỗng nhiên hẳn sắc mặt, miệng há, con người long, người co rúm lại. Tất cả thân hình của cô ta như biến thành một cái dáng khiếp sợ dữ dội mà im lìm. Cô ta muốn gào thét mà đã như là tuyệt hẳn mất lời. Rồi mãi sau mới run run khắp mình, vừa run vừa lê lần, cố lùi xa lại đằng sau. Thằng khách bất thình lình vồ sấn ngay lấy hai tay của cô ta, nhếch miệng cười như người nhăn, cười lên những tiếng đắc ý ngạo nghễ mà nghe thật quái lạ. Thoát một cái nó ngừng bặt, hai mắt mở như là điên khùng, nó nghiến răng lại, vừa rít vừa trỏ tay lên bệ thờ, gầm ghè nói một hồi những câu tôi không hiểu gì, chỉ đoán già là những lời nạt nộ tức tối. Người con gái cố vùng được, díu chân mà chạy. Thằng khách chỉ nhảy một bước, nắm được vai của cô ta lại, rồi xô cô ta ngã lăn trên phiến đá, dúi vào chân bệ. Những tiếng đe dọa chửi mắng lại tuôn ra không ngừng. Người con gái giấu mặt khóc, cô nói to trong những tiếng nức nở. Tất nhiên tôi không hiểu gì hết, cứ thấy cô nói nhắc đi nhắc lại những tiếng như ngộ ngộ, ngộ dầu cái gì đó, chổi cô. Giọng nói như là van vỉ, như phân trần. Thằng khách thấy thế thì lớn môi lên cười trông đến là khả ố. Nó quắc hai cái mắt sáng như là hai điểm lửa lạnh, rồi chõ cái mặt đầy những hằn học sát vào mặt của cô ta. Người con gái quay cổ đi, nó liền nắm ngay lấy, là cầm lấy cái mớ tóc xõa vặn cho đầu của cô ta ngẩng lên và khạc nhổ ra một mẻ những lời cục cằn nữa. Người con gái chỉ biết khóc, hai bàn tay nắm lấy nhau run lên bần bật. Nó trỏ ngón tay đâm vào tận trán của cô ta, rồi dẫn sổ đến định lột quần áo của người con gái ấy. Cô ta hết sức chống cự, úp sấp người xuống để giấu ngực. Thằng khách phải giằng co mãi, sốt ruột xoắn ngay lấy cái tóc lôi cô ta lên đến chân bàn gỗ này. Nó xách cô ta kéo dậy như xách một con mèo, đẩy cho đứng dựa vào bàn gỗ, lấy dây thừng trói mỗi cổ tay vào một nợ cái vòng xích lủng lẳng rủ xuống. Hai tay cứ thế giơ mãi lên phía trần hầm. Hai chân cô ta giãy đạp vung lên, nó gỉ xuống, buộc vào hai cái vòng sắt ở phía dưới. Trói xong cả bốn chân tay, nó hục hặc vừa mắng chửi vừa răng rứt hết mấy lần quần áo ở trên thân thể của người con gái. Vải lụa tả tơi thành trăm mảnh theo hai bàn tay vũ phu. Cô ta không thể vùng vẫy ngăn cản được, cứ thảm thiết mà gào khóc. Nó mặc kệ, lột hết áo, thằng khách lại sẽ đến quần. Tôi đứng trong xó tối, bấy giờ vừa lo sợ vừa kinh dị lại vừa tức giận. Chưa biết thằng khách còn hạ những thủ đoạn để mạt độc địa ở tới mức độ nào nữa. Chân tay tôi như bị tê liệt đi, thần trí không được yên vững. Tuy sẵn cung tên trong đó mà tôi không dám dùng. Không những khó lựa chiều vì hàng cột án ngữ, tay cung của tôi bấy giờ lại không được thực mấy. Tôi sợ rằng bắn ra rất dễ sai, không khéo nhằm thằng khách mà lại trúng vào cái thân thể lõa lồ kia mất. Tôi lại tính đến cái nguy khác nữa. Thằng khách mà biết tôi ở đó tất không để cho tôi có tính mệnh để an toàn. Giữa cái hầm bí hiểm của nó đây, nó khác nào một bạo thần vô địch. Mỗi lúc xem cái thái độ của nó, nhìn cử chỉ của nó, tôi một thậm thêm, nó có một sức lợi hại chẳng phải vừa. Trông người con gái thảm hại quá, vừa khiếp hãi, vừa thẹn thùng, kêu gào nhưng cũng vô ích, van vì chỉ chuốc lấy sự sỉ nhục thêm thôi. Cô ta tỏ ra một vẻ tuyệt vọng, bi đát đến cùng cực. Hãm trong cái cảnh ác hại ghê gớm kia, cô ta chắc hẳn không còn là có một ai biết đến, không thể có một sự tình cờ nào đến cứu được mình. Bão đuốc tắt hẳn rồi, bốn ngọn nến hoe quầng như dung sinh hoài. Thằng khách ngạo nghễ nhìn từ đầu đến chân của người con gái, cười gằn lên một tiếng thô bỉ. Nhân đó tôi ngờ rằng đây là một chuyện cưỡng dâm, một chuyện hãm hiếp ô uế cũng không biết chừng. Có lẽ ở nơi khác, thằng khách đã rất xấu hổ, đã bị người con gái kia khinh bỉ cự tuyệt, nên nó lập mưu bắt cô ta xuống đây để tha hồ mà lăng nhục. Mấy phen tôi dương cung toan bắn, nhưng sau cùng lại thôi. Tâm thần của tôi không định, thằng khách lại không ở ngoài cái đường xuyên nguy hiểm cho người con gái. Phát tên buông ra, rất có thể giết người tôi muốn cứu, và lại, như tôi đã nói, chỉ sớm gây họa cho chính mình mà thôi. Tôi hồi hộp mà vẫn cứ phân vân mãi. Cái ý nghĩ cứu người con gái liền theo với cái ý nghĩ liều chết. Liều cứu có nổi không? Hay đành cứ đứng yên mà coi cái hành vi khốn nạn của con vật bị ổi đó? Tôi thở thấy bức nặng. Cái không khí ấy bao giờ ra sao mà lại kỳ lạ y như ám ảnh mình, làm mê loạn tâm trí minh mẫn của mình. Thằng khách lại cười, tiếng cười hề hề, nghe mà thêm tẩm lợm cả mình lên. Nó đã áp đến gần người con gái tàu. Người con gái díu cả lưỡi vào, nó khóc không ra tiếng nữa. Tôi bất giác nhắm mắt lại và quay đi, nhưng không nỡ nhìn thấy một cảnh nhễ nhại rác rưởi. Cả tấm lòng bất bình chợt thấy hổ thẹn quá đỗi, thấy mình vô lý, thấy mình hèn nhát không đáng làm người con trai. Chẳng biết mình giận mình hay là giận nó hơn, nhưng thật sự phẫn nộ lúc đó ghê gớm lắm. Tôi quay lại quả quyết, chân dọn sẵn một bước nhảy. Nhưng điều trông thấy trước mắt lại thật sự bất ngờ. Tôi kinh lạ đứng sững ở đó không hiểu sao hết. Thằng khách lúc ấy lại càng quỳ xuống trước bệ, mình cúi gằm, hai tay chống đất, gần như là phục vị trên phiến đá, không một chút cử động nào. Thế là ý nghĩa gì nhỉ? Nó cứ im lặng như thế mãi, tôi không bao giờ ngồi lên. Mãi sau tôi mới thấy hai cái vai nó dần dần run rẩy, mỗi lúc một rõ, nhịp thở tiếng sụt sùi, rồi nức nở, trước còn nhỏ sau đó to thêm, rồi sau cùng bỗng òa lên những tiếng khóc lớn. Tiếng khóc nghe ra thảm thiết cay đắng, bào sẽ gắt ruột gan, vang âm đầy cả cái hầm đất. Thằng khách vừa khóc vừa đen đét vỗ hai tay lên phiến đá trước bệ thờ. Từ những ngọn lửa bập bồng cho đến cái đổ đạc, hình ảnh trong chốn này lúc đó như có một cảm giác, một tâm hồn như xúc động đến cùng cực. Tiếng khóc càng lớn, tôi càng thấy kinh dị, tưởng đâu như trời đất điên đảo, rừng núi chuyển lay, tất cả sập xuống, cái hầm này mà chôn vùi mạng sống của ba sinh mạng, thằng khách, người con gái lẫn tôi. Trong có chốc lát thì giờ, tôi thấy kế tiếp diễn qua mỗi điều một thêm kỳ quặc mà mau chóng quá, đến nỗi trí của tôi không kịp hiểu, không kịp suy luồng. Ngờ thằng khách là gian đồ, rồi tức khắc tưởng nó là một kẻ có của mà hiểm ác, đang cho nó là một con dâm quỷ khốn bạt, thì lại thấy cái cơ sự vừa rồi, mỗi lúc nó hiện lại, lại một hình ảnh khác lạ. Có lúc tôi thực không thể tin rằng mình còn là người ở dương gian. Trong cảnh tình huống kia, gặp những diễn biến đổi dị thường ấy, giống như là ở giữa một trường ác mộng, ai là người chẳng bất thần. Tôi đi săn trải qua những phen rất hiểm nghèo, đã từng bị hổ báo nhảy chồm đến tận vai, mấy lần đã hút chết. Nhưng tôi đều coi thường, ngay lúc lâm nguy mà chi vẫn tỉnh, gan vẫn vững, là vì những nguy nan đó, dẫu đến đâu thì cũng không là ra ngoài chừng mực. Người đi săn ai cũng đón đợi những phen như thế, ai cũng phải qua ít ra cũng bài ba phen. Nhưng mà những cảnh tượng như trong cái hầm đất kia, tôi tưởng chả cần phải gặp gỡ thêm một lần nào nữa mới biết là thế nào là sợ hãi. Suốt cuộc đời của tôi có quên được bao giờ đâu. Thằng khách khóc một thôi một hồi lâu lắm, bỗng nó vùng dậy khạc nhổ, rồi lấy ở đâu ra 4-5 cái roi mây dài vẫn còn màu xanh chắp cả lại và vụt ngang mình từ mặt đến chân của người con gái. Cô ta gào lên những tiếng rất đau đớn, răng siết chặt, mình oằn lại như con rết bị chìm đầu. Trong lúc đánh, thằng khách quát tháo không ngơi mồm, như muốn cố nhồi nhét bao nhiêu là câu chuyện nguyền rủa, những lời căm tức vào những vết lằn đỏ nổi trên khắp người của người con gái kia. Vụt bằng do chán, nó lại cưa mặt cô Tam nó mà vả. Hai bàn tay hộ pháp ấy vả lấy vả để, rồi người con gái co rúm lại. Cái roi vẫn cứ vùn vụt quất vào người cô. Người con gái khóc khan cả cổ, tiếng sặc nghẹn vì nước mắt, vì máu mồm trào ra, nhưng nó vẫn không nghỉ tay. Một tóc dài rũ, từng lón, hỗn độn ở bên mình cô ta, rồi lần lượt vướng vào bàn tay và vào hai cái ngọn roi. Lại bị nó giật đến ngoẹo hẳn cái đầu đi trong lúc nó phải ngỡ. Lại bị nó giật đến nghẹo cổ và cái đầu nghiêng ra một bên lúc nó phải gỡ. Sự đau đớn tưởng đến ê trề rồi, đến một độ khiến xác thịt của người ta không biết thế nào là đau nữa. Thằng khách bật lên cười mấy cái tiếng quái ác, lấy trong bọc ra một nắm lá tươi, trông tựa như là lá trúc đào, cũng như là một nắm muối. Nó vò hai thứ ấy với nhau, rồi đem lại bã xanh nhào nhất kia mà sát vào những làn roi lớm máu. Người con gái thét lên những tiếng rùng rợn, mặt sắc lại, đầu gục xuống ngực, người im bặt đi. Trong hầm lặng lẽ một lát ngắn, rồi lại vang ầm lên tiếng của thằng khách vừa líu lô vừa kể lể vừa gào khóc. Nó quỳ gối, lưng cúi, tay chống lên phiến đá, vẻ khúm núm trước cái mặt bệ thờ. Khóc chán, nó lại đứng lên xỉa xói người con gái. Cô ta vẫn bất tỉnh hồi lâu. Nó đi bốc nước đọng ở một chỗ hõm sâu bên vách hầm, toàn vã lên mặt của người con gái đó, thì cô ta đã thở ra một hơi mạnh, đôi mắt nhắm chậm chạp mở ra. Cô ta cất tiếng rỉn rĩ, lời nói gắt, những đoạn nức nở, giọng tha thiết như kêu van. Cái câu ngộ chổi cô vẫn thấy nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhưng thằng khách không thôi xỉa sói chửi rủa, không cần phải hiểu nghĩa, cứ nghe lời tuân ra từ thôi. Từng chàng vội vã, tôi cũng biết rằng thằng khách nạt nộ những câu ghê gớm chừng nào. Cô ta vừa lắc đầu vừa năn nỉ luôn miệng. Biết cô ta đã tỉnh hẳn, thằng khách mới lấy ra một con dao nhọn sáng như là trắng bạc, giơ lên tận mặt cho cô ta nhìn. Người con gái lặng người đi vì vừa nghe thấy một câu dọa ghê sợ. Dứt lời, thằng khách mở hẳn cái gói riêng ra, tải ra một bó đến ngót 20 con dao. Nó gằn lên mấy tiếng cười mà nhảy lùi lại. Người con gái vừa rú một tiếng thì một con dao đã cắm sát vào sườn của cô ta. Nó nhặt con dao thứ hai, lùi đứng chỗ cũ. Một tiếng cười, rồi một rút tay, ánh sáng loáng, mũi dao bập sát bên vú. Nó ném mấy con dao sau cùng một điệu như thế. Dao chỉ bén sát vào da thịt chứ không hề chạm vào người cô. Dao đến cắm bên cổ, dao đến cắm hai bên đùi, con dao thì nằm trên đỉnh đầu. Con thì chỉ đi sợi tóc nữa là cắt mất tay. Thì ra thằng khách dùng một phương pháp khủng bố cực kỳ nham hiểm. Mỗi một con dao nó ném ra, nó khiến con gái tưởng là tối độc. Lần nào người con gái cũng tưởng là bị dao giết chết. Như thế tức là chết đi rồi sống lại để chịu thêm cái chết nữa. Chẳng biết sát tâm từ bao giờ mà thằng khách tìm được cái cách hành hình hiểm độc như thế. Dao ném đã gần hết, còn lại con dao cùng. Nó sợ người con gái chết khiếp từ trước khi nó giết, nên còn giữ lại, cầm lùng lẳng ở hai đầu ngón tay, im lặng một lúc hồi hộp. Người con gái xem chừng cũng hiểu, tính mệnh của cô ta sắp đến lúc kết liễu, nhát dao ấy mới thật là nhát dao hại người. Thằng khách nhìn như thế, như là để hưởng cái thảm khốc sau cùng của tội nhân của nó. Mắt nó nheo lại, long lanh cái ánh sáng quắc quái ác hơn cả mọi lúc nào. Tiếng cười của nó làm tôi sởn lạnh khắp mình. Nó nhảy lùi về cữ trước, miệng mím, răng nghiến, rồi nổi cơn hàm. Nó lừ lừ mắt, nhằm một chỗ hiểm trên thân của người con gái. Con rắn độc ngõ cổ lên để rình bổ. Vẻ ghê gớm thế nào thì dáng điệu thằng khách cũng thế. Nó thong thả, nó chậm chạp đưa cái bàn tay cầm dao lên và cạnh vai, nhẹ nhẹ để đưa về phía sau theo điệu chỉ dơ. Cái cử chỉ khủng khiếp lạ lùng. Tôi nóng bừng cả mặt lên. Cái tên lắp sẵn ở cung để giữ mình vút ra cùng một lúc. Thằng khách hất tay qua sau gáy, con dao văng ra một chỗ. Thằng khách chỉ ây a một tiếng rồi bắp lấy tay mà nhăn. Vẻ rõ rệt nhất là trên mặt của thằng khách không phải là đau mà là kinh sợ. Nó không hiểu một sự thần bí gì vừa hiện ứng. Trước hết là trông lên bệ thờ, rồi lấm nét quay nhìn về phía tôi. Tôi biết là cơ sự đã đến lúc kịch liệt. Tôi không thấy mình sợ hãi thái quá nữa, cũng không hề ân hận về sự liều lĩnh vừa rồi. Tôi lắp sẵn tên để đợi. Chí xếp đặt đường lối sẽ đối phó. Ngoài kia thằng khách đã rút được mũi tên ra khỏi cái cánh tay, vết thương khá nặng mà không làm nó tê liệt. Nó chẹt lấy một chỗ áo, thủng cho máu đỡ chảy. Lắng tai nghe ngóng rất cẩn thận, vẻ kinh ngạc trên mặt dần dần hiện vẻ tức giận, trông dữ dội không biết ngàn nào. Hai con mắt sắc lạnh dị thường của nó nhìn soi vào khoảng bóng tối, nhưng trông không được thấy tôi. Nó bước một bước, hai bước, định tiến đến phía tôi ẩn, nhưng dừng ngay lại ra chiều e dè. Rồi từ từ nó giật lùi lại đằng sau, xin về phía người con gái, cử chỉ lờ đờ bí hiểm. Nhưng tôi đoán trên cái khuôn mặt mờ tối, sấp bóng kia đang hiện về những ý nghĩ gì, những mưu mô quỷ quyệt khó lường. Nó cứ lùi hoài, tôi chưa đoán được nó giờ đoán gì, thì thoáng một cái, rất nhanh, nó vùng tay giằng một con dao bên cạnh người con gái. Tức khắc một ánh sáng loáng sắc bay vào người của tôi. Tôi né mình tránh được, thì con dao khác đã cắm phập vào mé lưới của cái cột gỗ. Ngay cạnh chân của tôi, con thứ ba liệng tới bên vai tôi, nhưng không cắm vào vách hầm, rơi xuống, tôi cúi toan nhặt. Vừa may, thoát ra được cái mũi chí nguy. Đứng thì thế nào cũng bị trúng hoặc là vào giữa ngực. Không thể yên chỗ được, tôi liền nhảy bổ ra, hắn cho nó một tên vào giữa bụng. Nhưng nhanh như vượn, thằng khách gạt được rất dễ dàng. Nó ném con dao nữa ra, lại rút mũi tên đâm cạnh cái bàn gỗ và ném lại với tôi. Tôi bắn vắt nữa thì nó lánh ngang, bắt ngay được cái chiếc tên mà cười. Tôi dựng tóc gáy lên vì thấy cái tài nghệ phi thường ấy. Nó ném tên lại, tôi may mắn tránh được. Hai bên cách nhau chỉ có hơn chục bước, cùng lấy những cột cây để mà ẩn nấp. Nhưng được xem chừng thằng khách có tiến đến tôi mau hơn, nó không cần giữ gìn nhiều nữa. Tôi chấp tên bắn ra giữa lúc nó hờ mình nhất, nhưng nó lại tránh được như chơi. Tôi vừa đặt phát nữa thì nó đã xông ra trước mặt gạt tay tôi, đấm thẳng một cái miếng thượng. Tôi né được, vội nhảy giữ thế. Nó đánh gấp xa khiến tôi sợ bí đường phải tiến về phía bệ thờ, sau hàng cột tay phải. Tôi đã tưởng nó chỉ cốt chẹn ra lối đi, nhưng sau tôi nhận thấy ngay nó là còn ý dò xét xem ngoài tôi còn có người nào khác xuống đây nữa chăng. Thừa lúc đó, tôi vừa lấy một thanh mác đương theo, liền múa hết vòng rộng ra, vừa múa vừa định trí. Hiệp xung đột vừa rồi, vì may mà không chết, còn thằng khách thì quả thực là một tay tuyệt giỏi. To béo thì to béo nhưng mau lẹ một cách bất ngờ. Ngón võ của tôi lúc ban đầu, chừng nó không coi ra là trò gì cả. Tuy thế, hết sợ hãi, lại thêm kích thích, chiếm được thanh mác, tôi thấy cũng có thể bất chấp được cái tài thuật của kẻ thù. Trong lúc giao tranh, thắng thế thì dễ làm, võ như là thường khẩn thiết gian người ta về cái họa kinh địch. Tôi nhớ điều đó lắm, thanh mác lợi hại thực, nhưng không hẳn là để cho mình cầm được phần thắng dễ dàng đâu. Nhưng không nguy hiểm như lúc tay chỉ trỏ vào cung tên. Tôi không lúng cuống chút nào như trước nữa, tiến ra vững, lùi đã có ít. Thằng khách chỉ còn một mũi tên sắt sau cùng của tôi để lại. Tôi cũng chú ý không cho nó lấy được cái thứ gì ở cái nơi khác, nhất là cố gắng không cho nó giằng thêm cái dao ném lại tôi. Nó cúi xuống nhảy lên, tránh được những miếng công phu của tôi, mà chỉ đầu mũi tên của tôi trong tay của nó cũng khiến cho tôi luôn phải tinh ý mà thủ ngự. Nó biết rằng tôi khó lấy được cái đà ném vào bổ xuống, vì trần hầm thấp mà phạt ngang thì chỉ có lợi ở khoảng giữa hầm. Vì thế gần hàng cột vẫn là một phương hay để làm cầm cự với là đường mác của tôi. Nó cứ giữ một mực như thế để đợi lúc tôi hở cơ. Tôi quen mưu của nó rồi, bèn tính sẵn cái cách chửi nó. Tôi tính thế này, hết sức đánh cho nó phản xạ hàng cột. Lừa khi nó áp gần vào vách, tôi sẽ dùng lối hư công. Dù được đánh một chiêu, làm như thế hết tinh thần về một bên. Rồi tức thì, đá lưỡi mác cho một phát phản diện. Thế là xong đời anh chàng. Xong nó trốn giữ rất kín, không một lúc nào sự sệt sệt lại thường trực lấn đất của tôi. Cái chủ ý rõ rệt của nó có lẽ là mong tôi chém mạnh, hụt nó, bập lưỡi mác vào cột gỗ. Tôi biết thế vì hai ba lần suýt mắc phải cái nước của nó. Một lần, chỉ thiếu một ly nữa là tôi bị nó bắt được tay. Dụng từ công phu mới khiến được nó đi vào được thế của mình. Lưỡi mác của tôi cấp thiết mà ý tứ lắm lắm. Nó phải chuyển chỗ dần dần, lùi về một bên, chỗ ấy là sau hàng cột phía hữu. Tôi mừng thầm, lại thấy như là nó không ngờ vực gì. Tôi càng thêm phấn khởi, nó vẫn tỏ ý ngạo mạn, mình né chân lươn, mà miệng vẫn cười một vẻ rất khinh thường. Tôi nổi giận, đánh càng hăng, sau cùng sự tiến thoái của nó đã có vẻ hỗn loạn, tôi không thể để nó kịp điều khiển lại cử chỉ. Dẫn đến công kích rất dữ, rồi xuất kỳ bất ý, tôi thét lên một tiếng, lưỡi mác hết sức văng đưa ngang cổ của nó. Đến loáng một cái, cả mấy ngọn nến, cả cái bệ đảo lộn một vòng, cùng với hình người, chân cột, trần hầm, cùng với dốc ngược quanh tôi. Thì ra, ngay từ lúc đầu, thằng khách đã biết ý định của tôi, lợi dụng ngay cả cái mưu tôi toan đem lửa nó tương kế tựu kế. Nó nướm cho tôi ham đánh, rồi chờ đến lúc tôi xuất lực bình sinh ra chém, nó đâm xoài người xuống đất, đưa cả sức mạnh lừa tay gạt ống cẳng tôi. Tôi thình lình siêu người đi, gần như là bị hất tung lên, đầu trao xuống theo một đường cánh cung nguy hại. Lưỡi mác văng ra, tay của tôi bị trói nghiến lại, hai chân đã đạp quãng không cũng bị giữ nốt, kẹp ở giữa bàn tay, nó thắt lại như gọng kìm, không thể nào vùng lên được. Trên người tôi, một quả núi đè nín dị xuống. Lúc thằng khách đứng dậy thì hai cổ tay của tôi quặt ra sau lưng, cùng chung một giây, nó chói lằn vào thịt. Nó không nói nửa tiếng từ lúc tôi ra mặt, bây giờ cũng vẫn lặng lặng, nó kéo tôi lại gần cái phiến gỗ dựng đứng cạnh chân của người con gái Tàu. Cô ta nhìn tôi chăm chăm, đầu óc rũ rượi, nét mặt thì thiểu não, có vẻ tự hỏi, không hiểu tôi là người thế nào, vào đây có ý gì để thằng khách nó tóm được. Tôi bụng bảo dạ, thôi thế là hết, định cứu người con gái mà rồi đến mình cũng có lòng mặc cứu nổi mình. Cái chết thực 10 phần, cầm chắc cả 10. Chỉ còn cách là đành tâm mà chịu, oán thán nữa. Có ích gì đâu, chỉ hận rằng mình phải chết mà không biết người con gái đáng thương kia phải đau đớn ô nhục đến thế kia vì tội tình gì. Tôi nhìn lên, cô ta vẫn chưa khỏi lấy làm lạ, nhưng đôi mắt lại ra chiều cũng ái ngại cho tôi. Cô ta cũng biết rằng đã vào tay giống lang sói kia thì chỉ có thể là việc đợi có giết chết mà thôi. Tôi cũng chẳng còn một chút hy vọng nào khác, chỉ mong cho nó hạ thủ mình càng mau chóng càng hay. Nhưng ao ước đến như thế cũng không xong, thằng khách đâu có chịu cho tôi thoát nợ này. Nó cúi xuống soi mói nhìn khắp người của tôi, để lộ một cái vui ác nghiệt. Miệng nó nhếch ra một vẻ cười hóm hỉnh ngạo nghễ, như bảo cho tôi biết rằng nó đã nghĩ được lối ghê gớm nào để làm tội tôi. Cái vết thương do mũi tên của tôi bắn chừng đến bây giờ mới bắt đầu tới lên, hoặc vì mải đối địch với tôi nên lúc nãy thì nó chưa để tâm đến. Tôi thêm sởn gáy vì chợt thấy cái vẻ căm tức im lặng của nó. Đôi mắt kia nhìn tôi một hình phạt xứng đáng. Nó liếc nghiêng nhìn tôi một cái trong lúc quẳng cái mũi tên nó vừa nhặt lên xem. Tôi cứ lấy làm tiếc rằng đó chỉ là cái thứ tên bịt sắt dùng để giết thú lớn vì sức mạnh thôi, chứ nếu là tên tre ngâm thuốc độc thì tình thế có lẽ ổn tiện lắm. Máu da cũng khá nhiều, đọng quyện lại ở ngoài lần vải, nhưng vết thương không nặng lắm. Nó vén ống tay áo lên, tôi mới biết nó bị toạc đứt thịt ở khoảng giữa bắp nhỏ, xương cửa tay không việc gì. Lấy một nắm lá dấu mà người đi rừng ai cũng nhớ mang theo, nó nhai dịt vào chỗ đau cùng với một thứ thuốc bột, xé vải buộc lại, co duỗi mấy cái nhẹ nhàng rồi cứ giữ cái cánh tay cho thực thẳng. Chừng đó dùng một là một phép nội công mà tôi từng nghe nói đến sự công hiệu để cho thương tích khỏi làm liệt cân về sau. Phàm thi thể bị đau cần phải giữ yên một chiều, để thuốc ngấm càng lâu càng có cơ chóng lành, lại cũng phải giữ yên cả thần thái. Trong thời khắc thằng khách ở yên, có lẽ vì để nghỉ ngơi, nó phục vị xuống trước bệ thờ. Tôi nghe thấy tiếng lầm rầm từng hồi, chừng nó tạ cái tội bất cẩn để cho người ngoài kia lẻn được vào đây. Tiếng khấn nhẹ nhẹ đều đều rồi sau dần im hẳn, chẳng biết nó đắm chìm vào những tư lự trầm ngâm nào. Nó cứ nằm phục vị như thế hoài, nên trên bệ còn có vài đốt ngón tay lửa không gió, nhưng chốc chốc lại khẽ khẽ tạt ngọn. Tôi nằm hơi nghiêng ra, mình đè lên một cánh tay bị trói, người chênh chếch với chiều dọc phiến đá, đầu về phía cửa hầm. Hai vòng sắt mắc vào rầm trần ở ngay trên mắt của tôi thẳng lên, gần đấy lái hàng xích sắt kéo hút tay người con gái Tàu lại. Tôi ngoảnh nhìn cô ta thì thấy cô ta đang mấp máy môi như muốn nói điều gì, đầu cử động, mắt long lanh như ý muốn nói cho tôi hiểu. Tôi chăm chú một lúc mới nhận thấy cô ta đưa mắt cho tôi, để ý đến con dao rơi ở bên cạnh mình. Tôi càng thấy làm lạ, có lẽ nó xui mình tự tử để tránh khỏi cái đáng sợ sau này. Nhưng người con gái vẫn ra hiệu cấp bách hơn trước, mắt cô ta vừa cau vừa trợn, đảo đưa nhìn con dao, nhìn thằng khách rồi nhìn tôi. Tôi chợt hiểu, liền xe sẽ lê mình, cho tay thu được con dao, cố lựa lưỡi dao cho lách vào những vòng dây thừng đang trói cổ tay, rồi lấy hết sức để mà cứa. Con dao chú buộc tuy chặt nhưng cũng dễ đứt. Tôi vừa nhìn thằng khách vừa thong thả gấp chân lại cho gót sát với mông. Tìm mãi không thấy đầu mối, tôi đành phải cắt giữa khúc quấn. Thằng khách vẫn nằm phục, thấy tôi thở mạnh, ngoảnh đầu xuống nhìn. Tôi đờ người ra, cổ tắc nghẹn. Nhưng may, nhân lúc ấy chưa gỡ xong, mà tay vẫn quặt sau lưng, giữ nguyên cái vẻ bị trói. Nó không ngờ vực gì, lại cúi trán sát đất, lại phục vị như cũ. Bấy giờ tôi mới dám thở, người con gái sợ quá, vẫn chưa hoàn hồn. Thoát được dây trói chân không một tiếng động nhỏ. Tôi đứng lại một lúc ngắn, rồi lấy thế gân ức, nương giữ cho êm nhẹ tôi đứng dậy. Rón rén bước đến chỗ thằng khách, lăm lăm con dao, nhằm một chỗ trên lưng nó để đâm. Trước khi nắm gọn lưỡi dao vào cái xác thịt to béo kia, làm sao tay tôi như chùn lại, làm tôi thấy ngần ngại một cách thực kỳ lị. Trước khi cắm gọn dao vào cái xác thịt to béo kia, làm sao tay tôi lại như chùn lại, làm tôi thấy ngần ngại một cách thực kỳ dị. Trong thoáng giây mà bao nhiêu ý vương vít, tôi phải giận mình là nhu nhược vô lý, phải thúc giục mình bạo dạn để đấn áp cái thứ tâm trạng quái ác lạ lùng kia. Không giết nó chết thì nó sẽ giết mình chết. Thằng khách như sẵn lưng đón cái chết, tôi lăm lăm cầm vững chuôi dao trong tay và giơ cao lấy đủ tầm, mắm môi đâm xuống. Bất đồ thằng khách vừa đến lúc ngồi thẳng dậy, con dao trượt sát cánh tay trái của nó. Tôi chúi ngã siêu theo đà, cố giữ lại thì nó đã vội cướp lấy và sấn lấy tay của tôi, bóp cho con dao rơi xuống. Túng thế, tôi xuất lực đấm trái một đấm vào bên má, hai mắt nó hốt hoảng, mặt bì ra trong lúc kinh ngạc. Tôi giật được cánh tay phải của nó, rồi chát một cái liền theo. Tôi cho luôn một cái tống vào ngay giữa tay. Nó đã bíu được tôi lại, nhưng quả đấm sao rất dữ lại vào chỗ phạm, nên nó gục xuống ôm lấy chân tôi. Tôi đạp nó ngã ngửa ra và rồi vội vàng đến bên người con gái toan gỡ trói cô ta. Cô ta thở như bị đè nén, nhất định không chịu, lấy đầu ra hiệu dục dã như bảo tôi trốn ra ngay tức khắc đi. Tôi chợt nữa có đủ ý định gì rõ rệt, lại thêm lúng cuống vì thấy thằng khách đang cựa mình. Tôi liền chạy ra phía cửa hầm, leo lên thang, lấy tay nâng phiến gạch ở bên trên, nhưng không thấy di chuyển. Càng vội vàng càng thấy sức đuối, hì hụt mãi, cái nắp hầm vẫn không nhích ra qua bên chút nào. Ngoảnh xuống xem thì thằng khách đã trỗi dậy được. Nó loạng choạng bước tới chân thang, tôi lo cuống lên, còn bao nhiêu gân sức dồn cả để đẩy một cái lực mạnh. Cửa hầm mới thấy bật hé được ra, chỉ gắng húc một cái nữa là cái phiến gạch nhích thêm một ít là tôi chui ra được. Nhưng thằng khách đã đến nơi rồi. Tôi liền bám mép gạch, đu hỡng người lên, đạp rối rít vào đầu vào ngực, vào vai của thằng khách. Nó điên tiết nắm lấy hai chân của tôi rồi lôi tuột xuống, rồi cứ thế kéo thẳng đến trước bệ thờ. Lần này nó trói tất nhiên là rất kỹ lưỡng, dây nghiến tưởng là cắt được ống chân cột cổ tay mình. Ấy là nó bị thương, chứ không thì chưa biết là tôi sẽ đau đớn đến mức độ nào. Tay tôi ngoặt ra sau, bị trói cũng như là lần trước, và cũng như lần trước cũng một sợi dây cổ chân, rồi từ mắt cá lên đến tận vai một cuộn dây chão quấn thêm mấy vòng nữa. Thực là hết mong lại có cách thoát thân, và lại cũng đừng hòng thằng khách lại sơ ý đến lần nữa. Nghĩ mà cứ lấy làm hối hận mãi, mình thực đáng giận vì đã quá ngu ngốc. Thằng khách bị đứng người lúc nãy, sao tôi không biết là thừa cơ lấy dao lấy mác hay là cái gì đó mà đâm thẳng đến nó đi. Thực chẳng dại nào giống cái dại nào, mà cái dại dại dột này thực sự là cay đắng, thật sự là ngốc hại. Nhưng lúc mà bối rối thì cũng không thể nào nói mạnh mồm được, và lại tôi cũng tưởng có thể thoát ra tay thằng kia mà không phải giết hại nó. Tôi còn mong có thể đi gọi những người bạn nùng xuống đây để giúp tôi bắt sống lấy nó. Tôi vốn không bao giờ khinh sát, người nùng vẫn cười tôi về chuyện đó, bảo tôi lẩn thần hay là nghĩ rắc rối. Nếu ở địa vị của tôi thì họ cũng sẽ không hề do dự xử gọn được ngay. Ăn năn thì sự đã rồi. Thằng khách trói tôi xong, đang chọn một sợi dây thừng to, ra ý sửa soạn cho tôi một hình phạt mới. Nó chụp cái dây, chung đôi lại, ném quãng xuống gấp khúc, cho mắc lên một chiếc móc sắt trên trần rồi kéo tôi lại, buộc một đầu dây vào chỗ thừng trói chân tôi, rồi sau cùng cầm nửa phần dây còn lại mà kéo. Hai chân tôi bị rút ngược lên, gần chạm tới cái rầm ngang, đầu dốc xuống cách mặt đất độ hơn một sải tay. Người con gái cách chỗ tôi vài ba bước, không hiểu sao lại nức nở khóc. Thấy vậy thằng khách quắc mắt, tuôn ra một mẻ lời tức giận, cột đầu dây xuống một vòng sắt dưới đất rồi lấy roi vun vút quất lên mình cô ta. Không chịu nổi, người con gái lại bật lên khóc, tiện tay thằng khách cút luôn cả tôi. Bây giờ máu khắp mình của tôi dồn cả xuống mặt, đầu ù, mắt hoa, da mặt nóng như là hơ lửa, cổ chân đau như là bị tiện. Mình mẩy nhức nhối vừa bởi làn dây thắt, vừa bởi làn roi. Hình như thằng khách có một thuật riêng để đòn vọt. Mỗi cái lần vụt của nó, tôi lại phải nghiến răng lại để khỏi kêu. Tôi cố giữ để cho vững lòng khẳng khái, nên mặt không đổi, nhất quyết không lộ ra vẻ sợ hãi đau đớn. Mắt tôi lẳng lặng nhìn thằng khách cho nó thấy tôi khinh bỉ nó, không biết đến ngần nào. Nó càng thêm tức tối, nó tưởng tôi rồi tôi phải van xin nó. Có lẽ nó muốn xem tôi khổ sở và kêu khóc nó cũng nên. Tính mệnh của tôi trong tay của nó đã đành. Nhưng như thế chưa hẳn là tôi bị thua nó. Tôi còn một thứ để nó phải thấy là phần thắng ở tôi, ấy là sự nhẫn nhục, là sự thản nhiên, cái thái độ khinh sinh của người quân tử. Thành thực mà nói, tôi đã phải gắng sức kiên cường, phải tưởng nhớ đến các gương oanh liệt mới cầm vững được can trường. Nó thấy tôi không thèm coi sự hành hạ của nó vào đâu, nó giận sôi lên. Nó giết răng mà đánh tôi như một thằng điên cuồng. Roi rát như là đốt da đốt thịt của tôi, quất tới tấp. Trận đổ hồi lên là cái thân thể trơ trơ sắt đá. Mồ hôi đã thành giọt lan trên gương mặt của tôi. Tôi hết lòng mong nó tức giận thêm lần nữa để phát khùng lên mà giết ngay tôi tức khắc. Nó vẫn không quên người con gái, vì thế ngừng được một lát, tiếng khóc của cô ta lại từng chập nổi lên ảo não thê lương bên tai của tôi. Có gan chịu nổi thứ đòn thù dữ dội kia, tôi lại không nén được lòng thương cảm con người tội nghiệp ấy. Thực đáng thương lắm, trai trẻ như tôi bây giờ mà còn phải trẹo hàm răng đi để cố nín thinh, huống chi là một người con gái yếu ớt thân thể lại bộc lộ. Thằng khách lúc đó trông hung bạo hơn cả các loại ác thú. Tôi thù ghét nó đến cực độ, sự phẫn nộ đã đến lúc khó nén được yên. Tôi đem hết khinh bỉ vào trong một câu rẽ giọt ghê gớm như là một lời tuyên án, một lời thề nguyền. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó mà nói, đồ phi nhân, chúng tao chết đi, vong hồn sẽ báo oán, sẽ theo đuổi mày không biết đến mấy mươi đời. Thằng khách dừng tay lại, nhìn tôi sừng sộ một lúc, rồi mặt đang trang nghiêm, nó bỗng nhăn tít lên mà cười. Nó vừa đưa đầy gật gù cái đầu, vừa cúi xuống gần mặt của tôi, xì xồ nói, như bảo cho tôi biết rằng, mày cứ đợi đó, tao cho mày biết, một lối chết thực sự là hay hay. Nó đi lấy nến, đốt nối vào bốn cây cháy gần hết, rồi nhăn nhở đi ra nhổ một con dao ở trên phiến gỗ. Đưa qua mắt cho tôi xem, nó nói gì tôi không hiểu, nhưng vỡ nghĩa ngay. Vì con dao kia nó đem chồng đằng chuôi xuống đất, mũi dao chột thẳng lên chính đầu của tôi. Tôi đoán lát nữa dao cắm vào vững chắc, nó sẽ cắt đứt cái dây vẫn giữ tôi lửng lơ ở dưới trần hầm. Tôi sẽ rơi xuống đất, đầu tôi sẽ đâm vào cái lưỡi dao đó, hay nói đúng hơn, lưỡi dao sẽ cắm ngập vào đầu của tôi. Nhưng nào, nó đã cho tôi hưởng cái chết nhanh chóng đến như vậy. Như thế chẳng khác nào thì ngay cho tôi một nhát cho dành đời sao. Cái phần dây rút tôi lên móc sắt trần hầm, vẫn buộc một quãng ở cái võng sắt đầu ở phiến đá lớn. Thằng khách quay mình lại để tôi nhìn thấy nó cởi nút buộc ra. Cởi xong, hai tay của nó nắm chặt lại. Tôi thả dần ra cho đầu tôi hạ xuống đất. Nghĩa là nó muốn làm một cách ác thần, cầm giữ cái giờ tận số của tôi. Nó thả xuống, chỉ cho mũi dao chạm vào da tóc, là lại kéo người tôi lên ngay. Cứ thế tái tam tái tứ, lần nào tôi cũng tưởng là lần quyết liệt cuối cùng. Có lúc buông từ từ, để tôi thấy cái gai buốt xuyên từ óc vào suốt sống lưng, rồi thoát một lúc lại buông mau. Tay nó điều khiển một cách khôn khéo rất tinh ma. Vừa kéo tôi lên cao, bỗng nó lại để buộc dây, đầu tôi vừa chấm vào mũi dao thì nó lại giữ lại. Nó cười khoái trá lắm, trong lúc ấy thì tôi thoát mồ hôi lạnh. Lối giả vờ quái gở ấy nhắc lại luôn mấy lần, ví phòng tôi giàu có, mà dùng cách ấy để khảo của tôi thì dễ là tôi phải sưng. Nhưng đòi lấy một lời năn nỉ bấy giờ thì có phương khủng khiếp hơn cũng vô ích. Tôi không dám nói là mình không sợ chết, nhất là cái chết theo kiểu độc địa kia. Lòng tôi lúc ấy chua xót vô cùng, tâm trí cũng kỳ dị lắm, vẫn mong cho nó giết đấy, nhưng tưởng phải chết lại mong cho nó khoan tay. Cái lòng muốn rút cho xong tức thì, lại có lòng muốn sống thêm chút nữa đối ngay lại. Thằng khách có biết tâm sự tôi không, mà nó làm khổ tôi đến thế chứ. Tuy vậy tôi nhất định không để lộ một vẻ gì khiếp nhược ra bề ngoài, đến cả sắc mặt tôi cũng cố không để biến. Thằng khách thấy tôi chơ chơ, không một tiếng kêu thốt nhiên, không một lời thở mạnh thì căm giận lắm. Cái lối hành hình của nó hóa ra nhàm, hóa ra nhụt trước sự kiên cường, khó chuyển của tôi. Trước nó còn hầm hầm phun ra những lời tức tối, sau nó như là lấy làm lạ. Nhìn tôi chăm chú lẩm bẩm như nói thách thức, như nạt nộ. Được lắm, rồi mày sẽ biết tay ta. Rồi nó cột dây lại như cũ, ngồi nhìn quanh quẩn ra vẻ như suy nghĩ nhiều lắm. Tôi biết nó đang suy nghĩ cách hiểm ác hơn để làm cho tôi đến điều khốn khổ. Nhưng tôi đã nhất quyết không để nó được vui sướng mà trông thấy cái chết trong lòng tôi lúc bấy giờ. Người con gái rũ rượi lõa lổ kia vẫn không nhịn được mà rên khóc. Tiếng khóc nấc lên từng hồi, tóc cô ta xóa thành nhiều món hỗn độn bết vào nước mắt nước mũi. Với những vết máu rớm trên mình, tôi bị treo cách bàn gỗ dựng không xa, xong dần dần mắt tôi hoa lên, lắm lúc chỉ trông thấy một hình thể mờ trắng, có những ánh lửa lấp lóe trên mấy lưỡi dao sắt cạnh cô ta. Thằng khách chừng không để tâm đến cô ta nữa. Nó đứng dậy quay đầu nhìn khắp hầm, dáng vẻ băn khoăn suy tính. Mắt nó gặp tôi 2-3 lần, hằn học thâm hiểm. Bỗng nó phát tay lên, rú một cái reo lên chặng cười thích chí. Nó làm nhảm một thôi một hồi, tôi chớp mắt chăm chăm đợi. Thì thấy nó ôm ở đâu ra một tảng đá lớn, rồi nhanh nhẩu đi lôi ra cái nải gạo ở chân cầu thang vào để một bên. Trong hầm đất này, các hình bóc to xù kia qua lại cử động có một vẻ hoạt bát kỳ dị như một bóng ác quỷ trong một địa ngục lạnh lẽo. Nó hạ tôi xuống, lựa cho ngực và bụng của tôi nằm áp vào mặt đất, bên cạnh con dao nhưng chân vẫn bị treo ngược. Tôi không nằm, không nói, không một mảy may chống cự vô ích để lẳng lặng mà xem nó làm gì. Nó cởi bỏ cái dây chão quấn bỏ người của tôi ở lần ngoài cùng đi. Nó cởi bỏ cái dây chão quấn bó người tôi lại ở lần ngoài cùng đi, rồi kéo hai cái tay trói kẻ sau lưng tôi mà buộc làm một với hai chân. Gối tôi liền gấp lại. Tôi chẳng khác gì một con vật sắp bị đem ra làm thịt. Người tôi lủng lẳng sát đất, ngược ưỡn mũi dao sắc, bụi tóc rổ rủ xuống hai bên thái dương. Thằng khách lại rút tôi lên, rút lên giữa chừng cái khoảng từ chân hầm với mặt đất, giữ như thế là mực nhất định. Nó bắt người tôi bị kéo lên hạ xuống mất mấy lượt nữa. Chỗ mỏ sắt dây thừng cọ đi cọ lại từ trước lúc đó đã nhẵn bóng. Tay kéo đã thêm dễ mà tiếng dây siết đã êm hơn. Chán rồi, nó mới đem buộc kỹ lưỡng đầu nải gạo với tảng đá lúc nãy với nhau lại. Lại buộc phần dây thừng buông kéo tôi vừa rồi vào hai thứ ấy. Buộc xong, nó còn thử xem nải gạo với tảng đá có đủ nặng cho người tôi không, để khỏi phải lôi bổng lên được không. Thử đã vừa ý, sức nặng của tôi với hai vật kia vẫn thăng bằng nhau. Thằng khách liền buông tay ra, người tới lúc ấy lửng lơ, không rơi lên được lưỡi dao dưới đất. Thằng khách bèn lấy con dao khác, chọc một lỗ, ở đáy nải cho gạo chảy ra dần. Bây giờ tôi mới hiểu cái độc kế của nó. Nó khoanh tay, ngắm cái công trình cơ xảo độc địa dữ của nó, vẻ đắc chí hớn hở trên mặt. Tôi lấy làm ảo não mà hiểu rằng, lần này thế là hết. Lần này thì cái phép tuyệt diệu của nó sẽ đưa thẳng tôi đến cái chết sau cùng. Nó đang ngồi chăm chú dò xét thần sắc của tôi. Sự nhìn lên, thấy người con gái nức nở. Nó đùng đùng nổi giận, vỡ roi nhảy lên, vừa quát tháo vừa thẳng cánh vụt. Người con gái lại gào khóc, nó càng hăng đánh. Tiếng roi bay vun vút như cuột đen đét vào những miếng kêu thảm thiết. Tôi ngay chừng, người con gái đó đã nhược sức lắm. Trận đòn vẫn dư, mà tiếng khóc như yếu đi, ngay càng chua xót, càng não lòng thêm. Nhất là vì tôi biết cái số mệnh của tôi cũng không được bao lâu nữa. Dòng gạo trắng trên cạnh tôi vẫn không ngừng chảy. Cái dây treo cổ của tôi bắt đầu cựa ở chỗ móc sắt. Cái thớ da thịt thân thể của tôi gai sờn cả lên. Huyết mạch truyền qua từng đợt sóng bàng hoàng. Người của tôi chốc chốc lại tưởng tụt mau xuống một cái. Nải gạo đã vơi đi chừng 3-4 đấu. Hạt gạo rơi bắn tản mạn trên mặt đất, đã thấy dần dần thành có tròm, mà mỗi khắc một cao dần. Thằng khách chợt để ý, nó vội lấy chân vun hết gạo hất thật xa. Từ lúc ấy, nó vẫn coi chừng, giữ cho cái khoảng đất xung quanh con dao bấy giờ được quang phẳng. Lưỡi dao loáng sắc yên lặng chia mũi nhọn lên ngực của tôi, như đợi chờ ở đó đã lâu, như một thứ khí giới yêu ma trỗi mọc từ một cõi âm ti nào đó. Lưỡi dao đó chỉ lát nữa sẽ ngập vào tim và phổi tôi. Tôi sẽ dãy giụa hấp hối biết bao lâu, rồi người sẽ cứng còng, chân tay co quắp lại trong một dáng thiểu não. Gạo cứ chảy, tôi cảm thấy mẩu dây chậm chạp tuột ra khỏi vòng móc. Chẳng mấy chốc nữa, đồng cân bên gạo rút đi mà người tôi sẽ gấp mau sức nặng thêm. Tôi thực sự là trông rõ thấy mình chết. Mặt tôi nóng như tức máu, những vết chói, dấu đòn không biết đau nữa, chống ngực đập đến tức thở, hai tay nghe ảo, muôn nghìn tiếng rất lạ lùng. Ồ, cái chết phi thường, cái chết tai quái, nải gạo kia tức là một thứ đồng hồ, mà gạo không có nài, tức là những giọt nước vô cùng thảm khốc, vô cùng khắc nghiệt, mà mau chóng làm sao? Gạo tuy cứ đều đều từ từ mà rơi, nhưng thoát ra lẽ nào, vực nào là cái chết nghiêm khẩn. Khắt khe lại gần chừng ấy, cái thời khắc vừa quá ngắn lại vừa dài ghê. Tôi bắt đầu nghĩ đến thân thể của tôi, đến quê hương tôi, nghĩ đến tất cả những bằng hữu thân thích của tôi, đến cuộc đời của tôi đáng lẽ còn dài, còn nhiều bức hạnh ngộ tốt đẹp, còn bao nhiêu hướng vị sẽ được hưởng ở bao nhiêu độ tiến của tuổi đời. Đột nhiên đến bây giờ là đoạn tuyệt, tôi phải chết, mà chết bởi một kẻ thâm độc ở đâu chợt đến, chết vì một điều kỳ quái vô nghĩa lý, chết thầm kín, chết chậm chạp, giữa lúc khỏe mạnh tỉnh táo, trong giờ bi đát không được xôi duỗi, không ai phủ khăn vuốt mặt, chịu để cho một lưỡi dao bình yên giết hại, giết trong lúc làm trò vui mắt cho một con quái vật, nó lấy câu nguyền rủa để làm lời tiện tống mình, bao nhiêu ý nghĩ chua xót thấm thía. Người tôi lại hạ xuống một gang rồi hai gang, nhưng tôi biết trước rằng chẳng mấy chốc khi nảy gạo vơi đi quá nửa, nhẹ bỗng đi thì tôi sẽ rơi xuống thẳng một mạch, chứ không dần dà được mãi như lúc này. Ý nghĩ cay đắng đấy trói bút tâm can, chẳng biết tôi làm thế nào mà giữ được thần sắc lạnh lùng, chứ thực tôi thấy lòng mình thảm hại quá, thiểu não quá rồi. Mắt tôi đến lúc lóa thêm rồi, nhìn cái chân quét gạo của thằng khách thì chỉ thấy một hình thù sẫm xanh cử động, nhưng lưỡi dao như sáng thêm dài thêm. Cái dây chảo kia thực sự là dây treo tính mệnh của tôi, mà thực cũng mảnh hơn sợi tóc. Dòng gạo trắng đổ xuống một vệt thẳng mơ hồ, cái thăng bằng đã thiên lệch nhiều, nảy gạo với tảng đá không ở tầm nhìn của tôi nữa. Càng khắc tôi càng thấy người thêm nặng giá, tôi quẫy mạnh thêm một cái thì xong nợ tức thì. Nhưng tại sao không? Tôi cứ ở yên, cố sức lặng yên, cứ y như là vẫn trông mong một sự gì đây. Nhưng bây giờ thì trông mong được gì, nảy gạo nhẹ lắm rồi. Dây chuyển qua chỗ móc sắt cấp thiết thêm. Tôi nín thở lại mà gạo vẫn cứ chảy. Chẳng biết vì cớ gì người con gái gần tôi vẫn khóc. Thằng khách đã nghỉ tay đánh từ lâu. Tôi phảng phất thấy một khuôn mặt tròn, nhăn nhở cười, nhai trắng một mảng răng. Nó áp mặt rất gần để xem tôi hấp hối. Miệng nó thổ ra những tiếng như gầm ghè hục hạc, rồi lại hề hề cười vừa hô, vừa lấy tay đánh nhịp để thúc giục cho gạo chảy mau hơn nữa, cho tôi thêm mau rơi xuống cho mũi dao cắm ngay vào ngực của tôi. Tôi chịu sự khốn khổ đến mức cùng tuột mất rồi, phải nhắm mắt lại để đợi, mà cũng là để thôi nhìn cái mặt ác thú kia. Tôi buông sức cố gắng ra, tâm thần hồ thành mê loạn, chỉ trong khoảng hai hơi thở, hai nhịp chống ngực, mà tôi thoáng nghĩ đến trăm nghìn muôn ước hình ảnh kỳ quặc, thoáng nghe thấy hỗn hòa những tiếng ồn ào, mà bên tai vẫn nhận rõ tiếng người con gái vẫn thút thít, với lại tiếng thằng khách hô nhịp không ngơi mồm, rồi như xôn xao tiếng người thưa thưa gọi gọi, lại như huỳnh huỵch những tiếng tấp nập chen chúc ở đâu đây. Người tôi như ngã từ trên mây rơi tuột xuống rất nhanh, nhưng không có một chút gì là đau đớn hết, có tiếng gọi ôn tồn ngay bên cạnh. Anh Triệu Hà, anh còn tỉnh chứ? Tôi thấy tôi hẫng lên rồi hạ nằm nghiêng dưới đất. Tiếng vừa rồi tưởng như nói trong thế giới nào. Tôi mở mắt thấy toàn là người quen cả, không biết xuống đây từ bao giờ. Bạn săn của tôi đã lấy dao gỡ hết dây chói chân tay của tôi, và tôi đã thoát nhưng vẫn tê dại. Họ phải xốc đỡ tôi dậy ngồi lên. Tôi vẫn mơ màng như chưa hiểu tại sao. Bao nhiêu miệng cùng thăm hỏi mà mình vẫn cứ ử ào chưa nói lên được. Trông đến người con gái thì mặt sám ngắt như chạm đổ. Bấy giờ bất tỉnh, vẫn bị giằng chói, vẫn trần truồng. Tôi cũng không phân giải được câu nào, chỉ lấy cái tay ra hiệu cho họ nhổ dao quanh mình đi rồi cởi trói cho cô ta. Còn thằng khách thì đã bị 5-6 người đè xuống, đang lấy dây cuốn chịt từ đầu đến chân. Bây giờ tôi mới biết là thoát nạn rồi, nhưng phải nghĩ mới dám tin là chắc chắn. Một lúc lâu nữa tôi mới thực sự hoàn hồn. Người con gái hơi thở đã mạnh, mắt đã lại sắc dần. Họ đã lấy quần áo của tôi cho cô mặc và đặt nằm ở một nơi đợi cô hồi tỉnh. Tôi bèn đem việc ở dưới hầm sơ lược kể lại cho họ nghe, nhân lại hỏi tại sao họ biết được tôi bị khốn ở đây mà xuống cứu. Người nùng đêm ấy bàn nhau nghỉ săn sớm, cuối canh ba đã gọi nhau trở về khác hẳn lệ thường, cứ đến gần sáng mới nổi hiệu mãn cuộc. Họ định trưa mai đem ra cọp đi và trình ông cho lùng xa. Vào đến miếu họ không thấy tôi đâu, điểm xem thì lại thấy có một nải gạo. Họ còn chưa hiểu duyên cớ gì thì bỗng văng vẳng nghe thấy có tiếng khóc cùng tiếng quát tháo. Họ ngạc nhiên lắm, lẳng lặng tìm xuống các nơi xem, không thấy gì cả, nhưng tiếng khóc tiếng mắng cứ vẫn còn. Trước họ còn tưởng là chính ông thần miếu đang làm nạt nộ, sau mới tìm thấy ra lối xuống hầm. Thì ra lúc tôi trực trốn lên, tôi đã hé mở được cái phiến gạch mà thằng khách vô tình không để lại. Tiếng dưới hầm do đấy mà vẳng lên, người nùng mới vì thế mà biết được lối xuống. Cũng may họ không làm ồn, còn thằng khách thì phần vì đang mải, phần vì không ngờ, nên không nghe thấy gì hết. Họ mở nắp hầm lên, trước hết trông ngay thấy người con gái trước phiến gỗ, thấy tôi đang bị treo, rồi thấy thằng khách quay lưng ra, tay đang khoa, miệng hò hét. Họ máy nhau, rón rén xuống cả, nấp sau bóng cột rồi cùng một lúc một lượt ồ ạt bắt thằng khách. Hai bên xung đột một lúc, thằng khách mới chịu thua. Trong khi đó, hai người đến cứu tôi, họ vừa kịp đón lấy tôi, chính giữa là lúc tôi bị tuột thẳng xuống. Trước hết lấy chân, xẻo cổ con dao dưới đất, một người bên nâng tôi lên cho người kia cắt dây. Thực là hú vía, muôn phần tôi không ngờ được, một là còn được sống ở đời. Trong bụng vui mừng mà tôi vẫn trơ trợn bàng hoàng, tâm thần như chưa thực hẳn. Chúng tôi bản định, ngay hôm ấy sáng rõ thì dẫn người con gái với thằng khách lên châu lùng xa. Để quan châu tra vấn, tôi bảo bạn săn hãy vực người con gái lên trên miếu để khi tỉnh dậy khỏi phải trông thấy quang cảnh khủng khiếp dưới hầm. Bỗng từ chỗ thằng khách nằm, mấy trạc cười giống lên. Tiếng cười nghe thực là ghê rợn, không ra tiếng giòn giòn, cũng chẳng ra tiếng khúc khích, mà cũng không hẳn là tiếng cười nữa. Cứ thấy khen nạc lên từng hồi từng tiếng hô hô hạch hạch rất lớn, vang lên quái gở, ngay gần tựa như là tiếng ánh ương hay là ếch trâu. Nó ỉ òa, ỉ oạc, liên thanh nhau sau những trận mưa rào. Ai nấy kinh ngạc, đứng phỗng ra. Lúc đến gần soi đuốc xem thì trên mình thằng khách máu trào ra như chan, đỏ ngòm hai tay của nó lại vũng cả một khoảng mặt đất. Thì ra tay bị trói đè lên bụng, nó đã cố lần lách vào trong lần áo và móc ruột ra để tự tử. Ngăn cản thì đã quá muộn, thằng khách không dãy giụa, chỉ có giật mấy cái rồi đờ người nằm im. Nó chết mà hai mắt vẫn trừng trừng còn mở, nhìn chao láo vào mắt tôi. Tôi dùng mình bất giác lại tưởng đến hai con mắt bất chợt hôm nào, rồi lại nhớ đến hai con mắt con chăn. Mắt người đã chết rồi mà sao vẫn có cái sức yêu ma đến thế, suốt đời tôi khó mà quên đi được. Mà mỗi thốt nhiên nghĩ tới thì vẻ nhìn quái gở lúc đó vẫn còn xuyên qua khắp tâm hồn của tôi. Lại còn tiếng cười kia nữa, tiếng cười kỳ quặc khủng khiếp. Tôi tưởng như đó là những câu đe dọa ghê gớm. Trước khi nó chết, hình như thằng khách hẹn với tôi rằng nó sẽ không quên tôi. Nó còn tìm được mưu độc hại cho bằng được tôi để báo oán. Trong cuộc đời của tôi sau này, mỗi khi bị hiểm trở, mỗi lần mắc vài tai ương nào, tôi lại nghĩ là do vong hồn ác quỷ kia xui lên. Cả trong yên vui tôi cũng thường trột dạ, oan khí như không bao giờ tiêu tan hết. Bao nhiêu căm hờn bao giờ cũng theo đuổi bước đời của tôi, ám ảnh sự thái bình của tôi, không có cách nào mà trừ đi được. Cả bọn người nùng đều lắc đầu lè lưỡi trước cái chết đột ngột mà phi thường này, còn tôi thì cứ như đã quen, đã dặn những điều quái đản từ trước. Tôi không lấy sự thằng khách cấu rốn tự tử làm quá đối lạ lùng, chỉ ngấm ngầm lo sợ, không dám nhìn đôi mắt mở của thằng khách. Tôi nín thinh, vừa giơ tay thăm lại những dấu đòn trên người, vừa đi xem xét khắp hầm, vừa ngẫm nghĩ. Tôi thì bụng bảo dạ, những việc xảy ra dưới hầm này đêm hôm đó, tất thằng khách đã dắp tâm từ lâu rồi, mà chừng làm quen tay lắm, cho nên mới sắn những hình cụ như bàn gỗ, những móc xích và những dây thừng. Các thứ ấy đã cũ gì cả ra, công việc hắn làm có lẽ không hề ai biết, không từng có ai cản trở. Bỗng đêm nay thấy một bọn người từ đâu đến làm hỏng. Bỗng đến nay thấy một bọn người từ đâu đến làm cho hắn kinh lạ. Hắn phải để mắt dò xét cẩn thận. Những lúc thốt nhiên thấy cái bóng áo chàm xanh trong rừng, có lẽ chính là những lúc thằng khách lần lút quanh quất ở đó mà dòm dò chúng tôi. Cả bận hắn lèn vào trong nhà lều, hắn cũng là một phen trốn tránh những lúc bị bí thế. Không chừng thằng khách nhân dịp ấy còn muốn gây cho cái thói quen mê tín của người nùng thêm vững, để cho họ đừng chú ý đến các tính cách công việc riêng của hắn cũng nên. Hay ngoài ra, lèn vào lều hắn còn chú ý gì khác nữa thì không ai đoán ra được. Lúc hắn lẻn vào trong miếu, chỉ có tôi trông thấy. Nhưng dù có cả mọi người trông thấy đi nữa, hắn cũng biến mất tích như một cái bóng ma. Lúc ấy thì nào ai ngờ đâu đến cái hầm dưới đất. Thằng khách chỉ việc lật cái phiến gạch lên, nhảy xuống đập lại như cũ. Thế là đủ cho bọn người sẵn lòng tin chuyện đó là ảo. Yên chí là vừa gặp vía của quỷ thần. Trốn ở dưới hầm, giá mà thằng khách biết rằng trên miếu người ta đang lửa hương cầu cúng hắn, chắc cũng phải lấy làm buồn cười lắm. Rình mò nghe ngóng mấy hôm, thằng khách dò biết chắc chắn rằng chúng tôi là bọn đi săn, mà chỉ ban đêm mới kéo ra khỏi miếu. Hắn không ngờ là trong miếu đêm ấy lại có tôi. Sự tình cờ đã khiến tôi biết được những chuyện kín, ghê gớm dị thường kia, lại cũng khiến tôi phải được một phen kinh khủng hốt chết. Song thằng khách là người thế nào? Vì những lý do gì mà lại đến tận chốn này mà thi hành những việc độc ác như thế? Trong mình nó không có qua một thứ giấy tờ, giấy má nào để người ta có thể nhận biết được tên tuổi, lai lịch của nó. Thằng khách đã chết thì bao nhiêu ẩn tình về chuyện này họa chăng chỉ còn là người con gái Tàu kia biết được ngọn ngành. Từ hôm đưa cô ta đi chỉnh ông Quan Châu thì cô ta bị một cơn sốt kịch liệt rồi cứ mê mê mẩn mẩn, khi cười khi khóc như người hóa điên. Ông Quan Châu biết chưa thể tra vấn được nên cắt người săn sóc thuốc thang chờ cô ta hoàn toàn tỉnh người. Trong khi đó, thổ dân ở những thôn gần đó không mấy ngày là không nói đến việc xảy ra trong rừng lớn ở Lùng Xa. Người thì cho rằng người con gái kia là một vật hy sinh đem đến cho con yêu ma ở miếu để ăn thịt. Người thì bảo là thằng khách cưới vợ cho thần rừng, vì thế có kẻ lo sợ rằng vị thần Lùng Xa sẽ oán bọn người Nùng đi săn rồi oán lây cả lấy dân làng, vì bọn đi săn đã làm chết mất thằng khách và người hàng năm vào trong hầm cúng tế. Nhiều người kể cho tôi nghe rằng mấy năm trước đây họ trông thấy một người khách to béo thường vào trong rừng. Khi đi một mình, khi dắt theo một người con gái, cứ gặp thấy người làng là ù té chạy, rồi không biết biến mất đằng nào. Những điều ước đoán với cách giảng giải nghĩa của họ cũng như là của bọn người Nùng, bạn săn của tôi, đều mơ hồ lắm. Lòng tin tưởng của họ ngây ngô, đơn giản nhưng rất vững mạnh. Tôi cũng không muốn biện bạch với họ làm gì. Tuy vậy cũng có nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ, là thấy họ nói đã từng gặp thằng khách một vài lần. Về điều này nhiều người cam đoan là không sai, vì đã là có nhiều người trông thấy. Thế thì có lẽ cảnh tượng tôi được mục sở thị đêm hôm xưa quả như điều tôi đã đoán trước, không hẳn chỉ diễn ra lần đầu. Mà nếu thằng khách chưa bị bại lộ thì chưa biết chừng nó còn ngấm ngầm tai ác đến bao nhiêu phen nữa. Ông Châu Lùng Xa cũng như những người có trách vụ hoặc chú ý đến chuyện này, trong khi đợi người con gái kia bình phục, đều băn khoăn như tôi. Thằng khách là hạng người nào? Cái hầm đất kia với nó có những quan hệ gì? Những việc đó hành động là do những căn nguyên nào? Khó lòng phân giải được cho xuôi ổn. Khám xét trong hầm cũng không thấy ngách ngàn nào thêm nữa. Hầm đào chừng lâu lắm, cách chống đỡ rất kiên cố, mà xem ra đào cùng thời dựng tòa miếu. Không thể nào đoán được miếu ấy thờ ai. Có lẽ miếu dựng lên chỉ là để nơi đánh dấu, hoặc là để người ta vào hầm đó không bị nghi ngờ gì. Cửa hầm thì ở một góc miếu phía tay tả, cái lúc mình ngoảnh mặt vào trong. Nhưng hầm lại đào ở hẳn khu ngoài. Tìm kỹ lưỡng thì thoạt tiên, ngoài những cái tôi trông thấy ngay đêm bị nạn, thì thấy thêm một ít lương khô cùng với mấy nén bạc thằng khách đem theo. Mãi sau, vì cái mùi thối nát khác thường, không thể ngờ là do xác chết của thằng khách xông vào được, người ta mới đào một vài chỗ lên để xem, thì thấy những xương người đen xì, thịt chưa rửa hết, có đến 2-3 bộ. Những sự kỳ bí chỉ tối tăm dày đặc thêm lên. Người con gái Tàu thì ngày càng kiệt lực. Cô ta không còn mê hoàng như mấy hôm đầu nữa, song bệnh tình trầm trọng như thế xem chừng cũng không đậu được bao lâu. Một hôm tôi ở bản khâu đến thăm cô ta bên Châu, cô ta ứa nước mắt không nói gì cả. Tôi lấy giọng ôn tồn dịu ngọt để an ủi cô ta. Tuy không hiểu tiếng nhưng cũng biết là lời ân cần khuyên nhủ của mình, cô ta nhẹ nhẹ mỉm cười, đầu khẽ gật. Cách đó ít bữa tôi lại đến Châu Lùng Xa thì được tin người con gái Tàu đã chết. Tôi bùi ngùi lắm toan trở về thì ông Châu cho người lưu lại, mời tôi vào nói chuyện. Ông ta lấy trong cháp đưa ra cho tôi một phong thư dài, nói là của người con gái Tàu để lại, dặn gửi riêng cho tôi. Bức thư dài lắm, nét bút ẻo lả, viết lối hành khải, nhiều dòng chữ líu díu chi chít nhưng cũng đủ rõ ràng. Ông Châu nói rằng trước hôm cô ta tắt nghỉ, lại thấy tơi tỉnh, ra hiệu mượn bút giấy, nhờ người đỡ ngồi dậy để viết thư này. Trong thư, người con gái Tàu kể rõ tên tuổi, lai lịch mình, với cái duyên cớ vì đâu cô ta bị thằng khách hành hạ. Nhờ đó tôi biết được phần lớn của câu chuyện. Mãi mấy năm về sau, được gặp một viên quan Tàu trong sứ bộ Trung Quốc sang giao thiệp với triều đình ta. Ngẫu nhiên, tôi nhắc đến việc xưa, thì thấy ông phó sứ ấy nói là đồng quận với thân nhân của người con gái Tàu, hợp với lời trần bạch trong thư của cô ta. Câu chuyện ông quan Tàu kia thuật lại với tôi đã khiến tôi biết được hết đầu cuối những chuyện mà tự mình suy tầm, tưởng có lòng mà thấu rõ được. Cô ta tên là Thúy Liễu, con gái họ Lâm, quê ở Mạn Phủ Nam bên Tàu. Cha mẹ nhà nghèo, chỉ có một mụn con gái làm của báo. Năm cô ta lên 9, hai ông bà đã kế nhau mà tị trần. Trong họ có bà gì, nhà cũng khá giả, động lòng vì cái cảnh thương tâm cùng mực đó, đem Thúy Liễu về nuôi. Thúy Liễu ngoan ngoãn, nết na, lại thông minh. Bà dì hết lòng chăm nom dạy dỗ, nhan sắc ngày một thêm dịu dàng, được nhiều người quý mến khen ngợi. Đến năm cô ta 18, bà dì từ chối các đám giàu có, gả Thúy Liễu cho một viên huyện quan họ Mã, tính tình thuần lương. Mã Sinh là một người từ xa đến, mãi đâu ở trên Hàn Khẩu. Nhậm huyện này kể đã 5-6 năm mà chưa lần nào về nhà thăm quê. Từ ngày lấy nhau, vợ cũng không từng được về chào lại họ Mạc bên chồng. Mã Sinh quý vợ lắm, tình ngày thêm khăng khít, mà hai người trọng lẫn kính chung. Nhưng Mã Sinh vốn ít nói về chuyện tổ phụ mình, chàng lại kín đáo lạ thường. Thúy Liễu thường bất chợt thấy chàng băn khoăn lo lắng, có hỏi thì chỉ đáp là bận lòng về việc quan. Được dịp dục về thăm quê, chàng bao giờ cũng tìm được cách cớ để mà thoái thác. Mã Sinh làm quan hết lòng chăm chỉ, rất bực liêm khiết, thái độ nhã nhặn, tính hiếu thiện, hay thương người giúp người khốn cùng. Cả huyện ai cũng yêu mến mà nể sợ. Cả gia đình tuy thanh bạch song thực là đằm thắm êm ái. Mã Sinh như thế có thể gọi là người được sung sướng ít ai bì. Nhưng cái khối u uẩn kia ở đâu khiến cái vẻ mặt chàng lúc nào cũng có bóng ưu phiền, Thúy Liễu hết cách ý tứ để dò xét cũng không thể nào mà biết được. Có những buổi chồng nàng lặng lẽ thái quá, lại có những khi cười nói hớn hở một cách không được tự nhiên. Những lúc đó thì Thúy Liễu lại lo hơn, mắt chàng thoáng qua những vẻ hốt hoảng. Một hôm, thần sắc của Mã Sinh biến loạn một vẻ rất đáng sợ. Chàng bỗng như cuồng dại, không thể giữ gìn được cử chỉ. Cả ngày bứt rứt, đứng ngồi không yên một chỗ, mà cứ quanh quẩn ở hậu đường. Đến tối, sai tôi tớ mỗi người một việc. Chàng gọi Thúy Liễu vào trong phòng, cầm lấy tay của nàng rồi rưng rưng lên khóc. Thúy Liễu hết lời khuyên van căn dặn mãi, chàng mới đem chuyện kín để kể cho vợ nghe. Ông thân sinh giai cha của Mã Sinh là Mã Hồng, trước kia làm quan cao phẩm, có thế lực lớn. Khi hồi hưu vẫn giữ thói thị oai, thường làm nhiều điều tà khuất, ức bách dân gian. Tuổi tuy già nhưng tính đam mê nữ sắc không bớt. Đàn bà con gái cứ thấy ai liếc mắt qua là sẽ bắt về cho bằng được, lấy ra nhiều tình cảm oan khổ mà không ai dám hé răng. Sự bông túng ngày càng một tệ hơn, vợ con trong nhà khuyên can thế nào cũng không nổi. Trong bọn người bị cưỡng đoạt có Trương Thị là người nhan sắc hơn cả. Trương Thị khẳng khái chinh liệt, một mực không chịu để người nhục phạm được mình. Mã Hồng dụ dỗ chỉ uổng lời, đe dọa cũng không thấy chuyển. Sau cùng, Hồng sai lột hết xiêm áo của Trương Thị, trói chân tay lại mà hành hạ, dùng cách tàn ngược để bắt phải theo. Trương Thị phần đau đớn phần hổ thẹn. Đến hôm thứ ba, Mã Hồng mở cửa phòng giam trước thì đã thấy người đàn bà cắn lưỡi mà tự tử chết. Mã Hồng vội sai người đắp điếm rồi đem vùi ở một góc vườn ngoài. Chồng Trương Thị là Lý Chu, cùng với con trai đi buôn ngọc ở các nơi xa về, căm tức đến phận uất. Chu biết rằng mình thấp cổ bé họng, dù có phá sản đi kêu cứu cũng là vô ích. Cái quyền thế của họ Mã vững chắc như thành liền. Những nhà giàu có chẳng kém gì nhà Lý, vai vế lại không phải là tầm thường, mà đối với sự tàn ác của Hồng cũng đành phải nín nhịn. Chu nuốt hận nuôi chí báo thù. Chu để tâm hết sức dò xét, biết được chỗ đất chôn của Trương Thị, nhân một đêm tối đào lên đem xác của vợ về mai táng hẳn hoi. Trông thấy cái thân hình lõa lổ của vợ, Chu cuồng dại vì đau xót, thề nguyền rất độc rằng sẽ ăn gan uống máu của Mã Hồng. Nhưng Mã Hồng đã dự mưu từ trước, dùng luôn việc báo thù của Lý Chu để hại Lý Chu. Một đêm, Chu lẻn được vào tướng phủ, thấy Mã Hồng ngồi đọc sách ở đại sảnh một mình. Chu nhảy bổ lại, đâm thì bị gia đình của Hồng phục hẳn ở đó, đổ ra bắt Chu trói lại. Muốn trừ tiệt hậu họa, Hồng bèn nghĩ ra một cái kế thâm độc là mua chứng cớ, hãm Lý Chu vào cái tội thái ác. Mã Hồng vu cho Lý Chu theo nghịch đảng, ước với giặc để mưu sát công thần. Trong nước bấy giờ, vào khoảng năm đạo quang thứ 10, bề ngoài vẫn bình trị, nhưng ngấm ngầm đã có những mối loạn lẩn nấp lẫn với những bọn cường khấu ở một vài nơi. Đạo sớ của Mã Hồng tâu lên, triều đình tin ngay, tức khắc truyền chỉ bắt lấy cả Lý Chu. Mã Hồng tịch thu lấy sản nghiệp của họ Lý, bao nhiêu vàng bạc châu báu lượm về hết, trích ra phần lớn đút lót cho Mạnh thêm vây cánh, cho việc mưu tính của y được chóng xong. Việc bức tử Trương Thị người ta có biết cũng làm ngơ, lấp liếm dưới sự hối lộ của quyền thế. Con trai lớn của Lý Chu là Lý Thạch đang trên đường lên Bắc Kinh để chạy trọt, cố kêu oan cho cha nghe tin biến, tức khắc quay lại nhưng không dám về nhà nữa. Hắn phải ẩn náu trốn tránh. Đến điều cơ cực, khi cả nhà bị đem xử tử thì Lý Trạch đã lẩn lút ở miền Nam. Đến đâu cũng thấy bị truy nã, hắn phẫn chí theo bọn cướp ở Linh Lâm, một đảng có tiếng là xuất quỷ thần. Cách đó 3 năm, Mã Hồng đang ung dung tác uy tác hại thì bị một người đột ngột giữa đêm nhảy vào nội đường giết chết, cắt đầu mang đi. Bên cạnh thây, một bức thư ký tên là Lý Thạch. Trong thư, Lý Thạch thách thức, đe dọa hẹn rằng sẽ giết ba đời của nhà họ Mã để giờ hơn. Việc ám sát Mã Hồng, người nhà hết sức bưng bít để tránh thêm phần nhơ nhuốc cho gia thanh. Vì thế, người đến phúng viếng có hỏi, Mã phu nhân đều trả lời rằng tướng công bị ngộ cảm mà tạ thế. Mã Hồng bị chết, tống táng vừa được 3 ngày, thì chính thất phu nhân tự dưng không biết đi đâu mất. Cả nhà chưa hiểu sao, cũng chưa kịp thăm hỏi các chỗ thân thích. Bỗng một buổi sáng, Mã Hoàng là trưởng nam của nhà họ Mã, dậy sớm chợt thấy một mũi tên cắm ở cửa phòng phu nhân. Cuối tên buộc một cuộn giấy, rồi ra đọc thì chỉ có 5 chữ, hảo hán, báo mẫu cừu. Mã Hoàng nhớ ngay đến bức thư ở bên cạnh thây cha, biết rằng mẹ chàng cũng đã mắc tay của Lý Thạch. Hoàng lo sợ lắm, mấy lời khuyên cả quyết báo thủ kia, Lý Thạch tất không đời nào quên. Vậy thì mình, cùng với anh em mình, rồi vợ con của mình nữa, rồi đây tất cả sẽ lần lần bị hại, cơ nguy bao bọc lấy con cái của họ Mã. Trong cái chủng vây thủ án vô hình, họ không cho tiếng tăm lọt ra ngoài, nhưng ngày đêm vẫn tìm hết phương án để mà phòng ngừa. Mã Hoàng có độc nhất một con trai là Mã Sinh. Bấy giờ tuổi đã 14, Mã Sinh đang ham chuyện việc khoa cử thì thấy cha bắt đầu sửa soạn, gấp rút rồi gửi mình cho một người cố hữu ở tận Quảng Tây. Trước khi chia tay, Mã Hoàng ghé tai dặn dò cẩn thận rằng việc nhà chưa nên đem thổ lộ với ai, đi xa như thế lấy tiếng là du học, nhưng chính là để lánh họa. Mã Sinh cứ đi xuống Quảng trước, rồi đội giam bữa nữa, khi nào thu xếp cửa hàng xong, cha mẹ sẽ liệu xuống sau. Mã Sinh đến Quảng Tây được 2 hôm, thì hai tên đầy tớ Cẩn Tín ngày đêm đi từ nhà đến báo luôn mấy tin dữ. Mã Hoàng bị một mũi dao phóng chết trong phủ, rồi ngay đêm hôm sau thì Mã Thao, em ruột của Hoàng, cũng bị giết vì một mũi tên. Tìm hung thủ cũng không thấy, và rồi mẹ với cô dì Mã Sinh cũng không biết bị bắt đi bằng cách nào. Thế là trong vòng 2 tháng trời, con gái, anh em nhà họ Mã cùng bị hại về tay của Lý Thạch. Trong lá thư đầu nó có nói, Lý Thạch còn báo thù nữa, ký lấy được mạng thù ba đời thù nhân để hạ oan hồn của cha mẹ họ hàng. Vậy thì rồi cũng đến lượt Mã Sinh, Sinh còn sống ngày nào còn phải lo sợ ngày ấy. Ở nhà vị thân nhân của cha, Sinh hết sức kín tiếng. Quảng Tây cũng ra nơi hoạn họa hàng trăm nghìn dặm sơn xuyên. Tuy vậy, Mã Sinh không mấy lúc dám ra ngoài. Một tiếng động cũng khiến cho chàng nghẹn hơi. Chàng e dè những kẻ ra vào, ngờ vực cả kẻ hầu cận, thỉnh thoảng phải đi đâu, chàng tránh hết những đường vắng. Nhưng cũng không yên bụng ở những chỗ đông người, Sinh thấy kẻ thù đón mình ở khắp mọi nẻo. Nhưng hết năm nọ sang năm kia, lạ thay, Mã Sinh vẫn vô sự. Chàng không ứng thí, nhưng được hưởng cái lệ tập ấm ở Quảng, được 5 năm thì chàng được đặc cách được bổ nhiệm một huyện ở Phủ Nam. Kẻ thù chết rồi hay đã bị bắt rồi chăng, sao chàng không được tin tức gì? Sinh quyết rằng sự yên ổn đó không phải là do ở sự Lý Thạch lạc mất tâm tích của chàng. Chàng muốn tránh ở đâu mà cái trí báo thù kia không tìm thấy được. Có lẽ Mã Sinh vốn là người chuộng nhân nghĩa, đã hết lòng làm nhiều điều thiện, cố ý chuộc lại tội lỗi của ông cha nên đã được thần minh giữ gìn chăng? Mã Sinh nghĩ thế nên khi làm quan, cái phẩm hạnh với đức độ liêm khiết của chàng trong quan liêu không ai sánh kịp. 20 tuổi thì lấy vợ, gặp được Thúy Liễu là người vừa đẹp vừa hiền. Mã Sinh thầm tạ ơn trời, tưởng sẽ được yên thân mà hưởng thú điểm viên. Không ngờ một buổi sớm ra công đường, lúc chưa có ai, một phát tên cắm trên án với bức thư của Lý Thạch thư rằng: cha mẹ họ hàng ta đang an cư lạc nghiệp, tổ phụ của nhà ngươi dùng thủ đoạn thái ác mà giết hại, khối máu căm thù chưa biết bao giờ mới tan. Ta may còn lọt sống lại đây nên quyết đem cái mạng thừa này làm cho ba đời của nhà ngươi cùng chịu với cha mẹ của ta một số phận. Bấy lâu ngươi chưa phải chết là vì ngươi chưa có gia đình để ta đến phá. Bây giờ ngươi đã có vợ là đã đến giờ ta ra tay. Thủ cấp ngươi ta đem tế cha ta, còn tính mạng vợ của ngươi ta sẽ đem tế mẹ ta, ngày này ở dưới cửu tuyền vẫn đợi trông ta báo phục. Thủy Liễu nghe chồng kể hết căn do câu chuyện kia, lo sợ lắm, bàn với chồng tìm cách để tị lánh hoặc là đề phòng. Mã Sinh lắc đầu thở dài, chàng biết rằng kế nào cũng vô hiệu, vì nếu mình còn có thể trốn chạy, ngăn ngừa để thoát khỏi cái tay của nó, tất nó sẽ không bắn như là đe dọa làm gì. Và lại Mã Sinh vẫn giấu kín việc nhà. cả đến Thúy Liễu, mãi bây giờ sự đã đến nơi, chàng mới đem tâm sự với thổ lộ hết. Thúy Liễu nghĩ, cũng không thấy được mưu nào có thể tránh được họa nữa, phần thương chồng, phần vì thương mình, rồi hai người chỉ biết ôm nhau mà khóc. Mã Sinh cùng với vợ ngồi sợ hãi thâu đêm, tường tuy cao, cửa tuy kín, nhưng thâm nghiêm sao được bằng dinh phủ của nhà ông chàng. Mã Hoàng cũng vẫn biết trước có ngày Lý Thạch đến, đã tìm hết phương đề để phòng cẩn thận. Thế mà tên cướp rừng tự xưng là hảo hán kia cũng lại được vào tận nơi mà trả thù. Huống chi là một khu huyện đường bé nhỏ này, tính ăn sao nổi cái tài nghệ thần bí của nó. Mã Sinh đành bó tay chịu, phó mặc thân mình cho số mệnh. Kẻ thù đến chỉ cố hết lời xin kêu cho Thúy Liễu khỏi cái chết oan vì chàng. Qua mấy trống canh nôn nao trong sự lặng lẽ hãi hùng, bỗng có tiếng động trên mái ngói, rồi cửa phòng mở bật. Một người to béo, nay buộc gọn gẽ nhảy vào, tay giơ một con dao sáng. Thúy Liễu rũ lên một tiếng ngất lịm đi, rồi về sau tâm thần hoang mang, cứ ngơ ngác như ăn phải bùa. Lý Thạch đem đi đâu cũng theo, bảo gì cũng nghe, nhưng không hiểu gì hết. Mãi cho đến khi Lý Thạch bỏ vào đẫy, vác ngăn nàng xuống cái hầm kia, Thúy Liễu mới tỉnh lại để chịu hành hạ. Hầm đất này trước kia là một cái nơi giấu của Lý Chu tìm được cùng với một bọn nguyên đi tìm vàng ở các nơi. Bao nhiêu vàng ngọc của người Tàu cất ở đó từ xưa đều về tay của bọn Lý Chu hết. Lý Thạch bèn dùng cái hầm bỏ đó để làm nơi mai táng hài cốt của song thân, rồi sắm các hình cụ để làm tội các kẻ hắn đã đem xuống. Cái hình phạt mà Thúy Liễu phải chịu đó, nó nói cho biết là để tế vong hồn của cha mẹ nó. Vì thế trước khi ra tay, nó nhớ đến cái thảm cảnh mà nhà đó phải chịu nên động lòng gào khóc trước cái bệ nó thiết lập lên như một bàn thờ. Trong cơn thịnh nộ, Lý Thạch vừa nguyền rủa vừa quát tháo, vừa hét vào mặt của Thúy Liễu mà bảo rằng bao nhiêu con trai nhà họ Mã đều phải chết như phụ thân của nó, mà con gái con dâu nhà họ Mã cũng chịu một cái nỗi khổ hình cay độc nhơ nhuốc như mẹ nó đã bị hành hạ khi xưa. Khi nó đã giết được đủ ba đời của nhà Mã Hồng, nó sẽ đào lấy những thủ cấp chưa kịp cắt đem xuống chôn cùng với những thây bị hành hình trong hầm này, để cho cha mẹ của nó được ở dưới âm ti còn được báo thù một phen nữa. Duyên do câu chuyện gây gớm kia phần lớn thuật lại ở bức thư của Thúy Liễu viết cho tôi lúc biết mình không sống được bao lâu nữa. Bức thư của tôi vẫn còn giữ, lời chân tình có một giọng tha thiết mà cảm động, nhất là đoạn cuối cùng. Tiện thiếp nhờ được tráng sĩ ra tay hào hiệp nên thoát khỏi lưỡi dao độc địa của thủ nhân. Những tưởng thân được sống để còn mong có ngày báo đáp được ơn cứu mệnh, nào ngờ bấy nhiêu hình cực khổ cùng với bấy nhiêu điều khủng khiếp đã khiến tiện thiếp mang trọng bệnh mà từ bỏ trần gian. Những việc trên đây đáng lẽ thiếp phải biết giữ kín, nhưng nghĩ rằng chức thân gửi ở nơi đất lạ, không đành làm một khối oan hồn kỳ bí khiến cho ân nhân không hiểu được những nội tình kia, thiếp phải chịu duyên cớ vì đâu. Vậy tiện thiếp không quản bại nhược cố tính tâm thần để lại mấy dòng này, xin ân nhân soi xét. Nghe đọc truyện.net